trong Long Môn cũng có thể dễ dàng lên trước. Chí ít thì lúc tôi bằng tuổi cậu, cũng không có được thành tựu như này. Trong đám thế hệ trẻ, cậu không tệ. Thậm chí so với đứa con bất hiếu kia của tôi, cậu cũng hơn nó một chút nhà. Nghe thấy bốn chữ đứa con bất hiếu này, Bùi Nguyên Minh nhún vai, anh biết vở kịch sắp bắt đầu rồi. Ngoài ra, tôi còn nghe được không ít tin đồn liên quan đến cậu Minh. Bùi Văn Lâm phất tay, ra hiệu cho người phụ nữ kia yên lặng rời đi, sau đó híp mắt tiếp tục nói. Nói cách khác, ngày đó cậu có thể giết chết Mị Dạ Đạ Sĩ Nổ Sủ Kẻ, bởi vì có chiến thần Dương Đế Minh ở Nam Dương vì cậu mà trấn áp toàn trường, thêm trước đó ông ấy dùng khí thế của Kiểm Thành để đánh Mị Dạ Đạ bị thương. Mà kẻn cả Sĩ Dụ rút lui trước mặt cậu, sau khi sự việc xảy ra cũng điều tra rõ, lúc đó Dương Đế Minh cũng xuất hiện ở hiện trường. Cho nên tôi rất tò mò, rốt cuộc là cậu mạnh mẽ, hay bởi vì cậu có chỗ dựa là Dương Đế Minh nên cậu mới có gan làm loạn như vậy. Lúc nói đến bốn chữ có gan làm loạn, ánh mắt Bùi Văn Lâm trở nên vô cùng sắc bén. Ông ta híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh, dường như muốn nhìn thấu nội tâm của anh, nhìn thấy tất cả đề phòng của anh. Bùi Nguyên Minh cười cười, lạnh nhạt nói, "Bùi Tam gia là bậc cha chú, có mặt ở khắp nơi, không gì không làm được, không thì ông đoạn thử xem." Bùi Văn Lâm lạnh nhạt nói, "Chúng ta là Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas, xưa nay là một trong năm môn phái lớn, mặc dù tôi không phải là môn chủ, nhưng vẫn biết một vài thứ. Chiến thần trẻ tuổi không phải không có, chủ yếu là xưa nay hiếm thấy, mà người như vậy đều sinh ra đúng thời. Thế hệ này của các cậu, ở đại hạ, cũng chỉ có tổng giáo đầu mới là người sinh ra đúng thời. Mà những người còn lại đều không phải. Tôi xem qua lý lịch của cậu, cậu cũng chưa từng tiến vào đường đào doanh, như vậy cũng không phải là chiến thần do tổng giáo đầu dạy nên. Nếu như tôi đoán không nhầm thì cậu hẳn là một thế hệ của binh vương, hoặc có thể là quân nhân cấp cao, hoặc có thể không, tôi đoán đúng không?" Vẻ mặt Bùi Văn Lâm chắc chắn. Trong mắt của ông ta, cho dù có Dương Đế Minh trấn áp toàn trường, thế nhưng Bùi Nguyên Minh có thể giết chết Mị Dạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ, vậy cũng phải có sức mạnh của binh vương. Nếu không thì tất cả lời giải thích đều trở nên vô nghĩa. Bùi Nguyên Minh hứng thú nhìn Bùi Văn Lâm, hơi châm chọc nói, "Bùi Tam gia thật có mắt nhìn người, thuộc hạ khâm phục." Nhìn thấy Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến, trong lòng Bùi Văn Lâm càng thêm chắc chắn, cho rằng suy đoán của mình là đúng. Xem ra, dự đoán của tôi không sai. Hơn nữa không thể tin rằng chiến thần Dương Đế Minh cũng là chỗ dựa của cậu. Chỉ có điều, cậu Minh, cậu có từng suy nghĩ đến một vấn đề, cho dù Dương Đế Minh có mạnh hơn nhưng ông ấy cũng chỉ đến từ Nam Dương mà thôi, chỗ nhỏ xíu như này, ăn được bữa nay thì lo bữa mai. Hơn nữa cho dù có thể bảo vệ cho cậu được tạm thời, sợ rằng cũng không bảo vệ được cậu cả đời đúng chứ? Bởi vì có Dương Đế Minh bảo vệ mà cậu mới hành động ngang ngược như vậy. Nếu là như thế thì e rằng không tốt đâu ha. Chương 2799. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2799. Bùi Nguyên Minh hờ hững nói, "Sao vậy? Hôm nay Bùi Tam gia gọi tôi tới đây là để dạy dỗ tôi đấy à, rồi sau đó khiến tôi trở thành một kẻ làm người phải biết khiêm tốn hay gì?" Bùi Văn Lâm cảm nhận được sự lạnh lùng trong lời nói của Bùi Nguyên Minh, ông ta thoải mái tựa lưng ra sau ghế sofa rồi hơi nheo mắt lại. Một thế hệ của binh vương đến từ đất liền, phải lấy người Nam Dương làm chỗ dựa, không biết trời cao đất rộng là gì cả, còn tự cho rằng mình là người rất tài giỏi nữa chứ. Rất nhanh Bùi Văn Lâm đã đưa ra đánh giá của mình về Bùi Nguyên Minh, sau đó ông ta đưa tay phải ra rồi nhanh chóng ra dấu tay. Ngay lập tức cửa phòng được mở rộng ra, có ba người vệ sĩ mặc một bộ đồ màu đen bưng một cái khay trong tay tiến vào phòng. Bùi Văn Lâm híp mắt nhìn Bùi Nguyên Minh rồi bình thản nói, "Hôm nay tôi mời cậu Minh đến không phải là vì dạy bảo cậu, cũng không phải là để trả thù cậu. Việc tôi muốn làm chính là việc có lợi cho cả hai chúng ta, đó chính là chúng ta làm một cuộc làm ăn, đôi bên đều hài lòng." Trong lúc nói chuyện Bùi Văn Lâm búng tay một cái thì thấy vệ sĩ đầu tiên vén tấm vải đỏ đậy khay gỗ lên, bên trong đó chứa một quyển sách sắp mục nát. Xem ảnh một, chỉ có thể nói là lạc đà gầy cũng lớn hơn một con ngựa. Cho dù là Bùi môn tại Cảng Thành và Las Vegas, dù có đứng cuối trong năm đại môn phiệt lớn đi chăng nữa, nhưng tài sản của bọn họ cũng không phải là thứ người bình thường có thể tưởng tượng được. Qua gặp mặt như thế này, Bùi Tam gia đúng là chịu chơi thật đấy. Bùi Nguyên Minh cười nói. Bùi Văn Lâm cười nói, "Tôi đã nói rồi, đây là chuyện hai bên cùng có lợi cơ mà." Sau đó ông ta lại vung tay lên, khay gỗ thứ hai được mở ra, bên trong là một quyển sổ đỏ. Bùi Văn Lâm cầm quyển sổ đỏ lên lật xem một chút rồi mới đẩy nó về phía Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh meo mắt lại nhìn thứ này, anh hờ hững nói, "Đây chắc không phải là đồ Tam gia cho không tôi đâu nhỉ? Thông minh lắm." Bùi Văn Lâm giơ ngón cái về phía Bùi Nguyên Minh, "Để tôi giới thiệu cho cậu biết đây là vật gì trước đã nhé. Đây là một căn biệt thự ở sát đạo quan Ngũ Mai, là nơi những người luyện võ thích ở nhất. Nghe nói nơi như thế này tập trung linh khí của trời đất, cậu mà ở nơi này thì có thể khiến cho võ thuật của cậu tiến bộ vượt bậc đấy. Một căn biệt thự như thế này có giá không dưới 3.500 tỷ đâu, thậm chí không phải cứ hễ có tiền là có được nó." "Điều kiện của ông là gì?" Bùi Nguyên Minh từ chối cho ý kiến mà lên tiếng hỏi. "Cậu hãy làm nhân chứng chứng minh tối hôm qua Bùi Cửu Phong không động đến phu nhân Đường, nó chỉ động đến cậu mà thôi, thêm nữa cậu phải đồng ý hòa giải không truy cứu bất kỳ trách nhiệm nào của Bùi Cửu Phong nữa." Bùi Nguyên Minh hơi ngớ người ra, sau đó anh không khỏi bật cười, cũng không có gì bất ngờ lắm. Dù sao thì Bùi Cửu Phong chính là con trai cưng của Bùi Văn Lâm, mà chắc cũng chỉ có chuyện có liên quan đến Bùi Cửu Phong thì mới có thể khiến cho một người như Bùi Văn Lâm cầu xin nhiều lần, đưa ra hết cái này đến cái khác như thế. Nếu như Bùi Nguyên Minh đồng ý với Bùi Văn Lâm vậy thì có nghĩa là tối ngày hôm qua Bùi Văn Cẩn đã giải quyết bất công. Bùi Cửu Phong có thể phục chức, anh ta sẽ lại lên nằm quyền một lần nữa. Còn Bùi Văn Lâm bên này thì chỉ cần bỏ ra một số thứ ông ta không cần đến nữa đã giải quyết được sự việc, đúng là một vốn bốn lời mà. Với một người như Bùi Văn Lâm thì một quyển sách cổ võ học có là cái thá gì chứ? Một căn biệt thự thì có sao? Địa vị cao của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas mới là chân thực. Chương 2800. Nói đơn giản hơn một chút thì là Bùi Văn Lâm sẽ không bao giờ mong rằng Bùi Cửu Phong sẽ vì chuyện này mà đoạn tuyệt với Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas cả. Sau khi Bùi Cửu Thiên thoái vị thất bại thì ông ta đã chuẩn bị dùng thủ đoạn mềm mỏng hơn rồi. Cậu Minh, tôi biết làm như thế này sẽ khiến cậu khó xử trước mặt Đường Lân Nhã. Thế nhưng cậu cứ nghĩ mà xem, cơ hội trở thành chiến thần gần ngay trước mắt, hơn nữa còn có cả tình hữu nghị tuyệt đối với Bùi Văn Lâm tôi đây nữa. Cơ hội chỉ có được một lần, không có lần thứ hai đâu. Bùi Nguyên Minh mỉm cười, anh cũng không đồng ý với Bùi Văn Lâm luôn mà anh lại đưa mắt nhìn khay gỗ cuối cùng rồi nói, vậy cái cuối cùng kia là thứ đồ gì vậy? Có kiến giải gì không? Chắc chắn thứ quan trọng nhất và con át chủ bài sẽ được để tới tận sau cùng. Thế nên Bùi Nguyên Minh rất muốn biết rốt cuộc Bùi Văn Lâm có thể bỏ ra được những gì mà lại định đưa ra yêu cầu với mình như thế. Đây là 10 bản hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Bùi Văn Lâm tự mình lật tấm vải đỏ ở khay gỗ cuối cùng ra, sau đó ông ta đặt hợp đồng lên bàn trà ngay trước mặt Bùi Nguyên Minh. Những cổ phần này là của 10 công ty đã lên sàn chứng khoán ở Cảng Thành. Nếu cậu có được số cổ phần này thì cậu có thể thành lập một gia tộc đứng đầu ở Cảng Thành này luôn. Rồi sau đó cậu sẽ trở thành cậu chủ thứ 5 ở Cảng Thành. Bùi Nguyên Minh không khỏi vỗ tay, anh bình thản nói, ông chịu chơi đấy. Đúng là chịu chơi thật mà. Những cổ phần này cộng lại là giá trị không dưới mấy chục nghìn tỷ đâu nhé. Nhưng mà tôi lại không hiểu tại sao ông cho tôi nhiều thứ như thế, lần này tôi phải trả một cái giá đắt như thế nào nhỉ? Đơn giản thôi. Bùi Văn Lâm khẽ mỉm cười, ông ta nói, trong tay tôi có một tập chứng cứ về chuyện đã xảy ra 10 năm về trước. Bản chứng cứ này có thể chứng minh, ngoại trừ chi thứ ba nhà chúng tôi ra thì mấy chi khác đều từng nhúng tay vào sự việc 10 năm về trước. Thế nên không thể để cho bằng chứng này lọt ra từ tay tôi được. Nhưng tôi mong rằng có thể thông qua cậu Minh nó có thể xuất hiện trước mặt em Tư và em dâu Tư của tôi một cách hợp tình hợp lý. Sau khi xong việc Bùi Nguyên Minh cậu sẽ trở thành cậu chủ thứ 5 ở Cảng Thành. Bùi Nguyên Minh nghe thấy câu này thì ánh mắt hơi lóe lên, sau đó đột nhiên anh hiểu rõ tất cả mọi chuyện. Bùi Văn Lâm muốn để cho Bùi Cửu Phong lên nắm quyền. Mà tất cả bằng chứng này một khi thông qua anh rơi vào tay Đường Lân Nhã vậy thì chi lớn và chi thứ tư không chém giết nhau đến đầu rơi máu chảy mới là đấy. Mà mục đích của Bùi Văn Lâm chính là để cho Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas rối tung rối mù lên. Rồi sau đó con trai cưng của ông ta mới có thể lên nắm quyền thực sự chứ không còn là tay sai của Bùi Cửu Thiên nữa. Vừa nghĩ tới đây Bùi Nguyên Minh không khỏi vỗ tay, anh khẽ cười, kế sách hay lắm, Bùi Tam gia không hổ là người biết bày mưu tinh kế. Đối mặt với một người suýt chút nữa đã giết chết con trai ông như tôi. Ông không chỉ ăn ngay nói thẳng mà hơn nữa ông còn muốn mượn tay tôi làm đòn bẩy để cho con trai của ông lên nắm quyền nữa. Nói đơn giản hơn một chút thì ông mạnh hơn con trai ông rất nhiều. Ngược lại tôi lại cảm thấy con trai ông Bùi Cửu Phong không có tư cách lên nắm quyền đầu, nhưng ông thì chắc chắn có tư cách đó. Giọng điệu của Bùi Nguyên Minh mang theo một chút chế giễu nên khiến cho mấy tên đàn em kia đều nhíu chặt mày lại. Bọn họ cảm thấy Bùi Nguyên Minh không tôn trọng Bùi Văn Lâm. Bùi Văn Lâm lại không để ý mà bình thản nói, tôi tuổi đã cao rồi lên nắm quyền thì không hay cho lắm. Hơn nữa làm hoàng đế đầu được thoải mái như thái thượng hoàng chứ. Mà một thái thượng hoàng như tôi muốn bảo vệ một cậu chủ thứ 5 ở Cảng Thành như cậu thì có gì khó đâu. Bùi Văn Lâm bước lên phía trước, ông ta ôn hòa vô vào bả vai của Bùi Nguyên Minh, vẻ mặt ông ta kiên định rồi nói, tôi có thể đảm bảo cả đời này cậu sẽ sống trong nhung lụa. Chương 2801. Đúng rồi, tôi còn nghe nói, cậu và cháu gái của chiến thần Dương Đế Minh có quan hệ rất tốt. Nhưng mà thân phận của cậu bây giờ không xứng với cháu gái của chiến thần, nhưng mà một khi cậu thành cầu năm của Cảng Thành, thân phận này sẽ không còn vấn đề gì nữa. Thử hỏi xem, trong thiên hạ này, người phụ nữ nào có thể từ chối một người vì mình mà nỗ lực hết sức, sau đó thành công trong thành cầu năm của Cảng Thành chứ? Lúc này, Bùi Văn Lâm một mặt dịu dàng, giống như bá nhạc thưởng thức thiên lý mã vậy. Toàn bộ Cảng Thành này chỉ có ông ta mới biết giá trị chân chính của Bùi Nguyên Minh. Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt, không có bất kỳ hứng thú gì với điều kiện mà Bùi Văn Lâm nói. Anh hít mắt nhìn đối phương, cười nói, ông ba Bùi, tất cả mọi người đều là người trưởng thành rồi, có mấy lời ông bất nói ra đi, chỉ đủ để lừa trẻ con 3 tuổi thôi. Nhưng mà muốn gạt tôi thì khó đấy. Mặc dù tôi không thích dùng âm mưu quỷ kế, nhưng mà tôi cũng nhìn ra được, cái gì là cậu nằm Cảng Thành, cái gì mà một đời vinh hoa phú quý, đều chỉ là lý do mà ông lấy ra để lừa tôi thôi. Một khi tôi thực sự đưa tin cho Đường Lan Ngược, sẽ thành công khiến cho Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của các người loạn lên. Sau đó đẩy Bùi Cửu Phong nhà các người lên thượng vị đúng không? Tôi nghĩ, sau khi anh ta lên thì chuyện đầu tiên muốn làm tuyệt đối không phải bồi dưỡng được một cậu năm Cảng Thành gì, mà là giết tôi nhỉ? Dù sao, bí mật thế này sao có thể bị một người ngoài nắm giữ chứ? Các người sẽ không tin một người ngoài như tôi, cho dù tôi cam đoan không nói ra bí mật này, nhưng đối với các người thì chỉ có kẻ đã chết mới có thể yên tâm được, đúng chứ? Vẻ mặt Bùi Nguyên Minh tựa như cười mà không phải cười, chuyện chém giết trong miệng anh nói ra lại thản nhiên vô cùng. Bùi Văn Lâm có hơi sững sờ, trong con người toát lên vẻ kinh ngạc. Ông ta không ngờ Bùi Nguyên Minh tuổi còn trẻ mà có thể nhìn sâu, hiểu rộng như vậy. Với cả, còn nắm rõ phong cách làm việc của hào môn bọn họ trong lòng bàn tay. Nhân tài. Ý nghĩ này hiện lên trong đầu, nhưng Bùi Văn Lâm không có thể hiện nói ra ngoài. Mà tự mình châm một điếu xì gà nhỏ,

muốn rời khỏi thì phải đồng ý với ông ba trở thành cầu năm của cảnh thành. Đồng ý với tất cả điều kiện của ông ba, nghe rõ chưa? Bùi Nguyên Minh cười, dò xét trên dưới Hạ Tuyết một lượt, rồi nhún vai nói một câu, cô thật sự cho là có thể ngăn cản được tôi. Hạ Tuyết cười mỉa mai, vứt áo khoác trên người xuống, lộ ra bả vai và xương quai xanh xinh đẹp. Bên dưới áo khoác của cô ta là một bộ đồ bó sát, trưng ra dáng người hoàn hảo, nhưng cũng đồng thời khiến cho cô ta hoạt động tốt hơn. Có điều, lúc này Hạ Tuyết không để cho Bùi Nguyên Minh có cơ hội thưởng thức, mà lạnh lùng nói, anh có thể thử xem, nhưng mà mỗi lần anh muốn thử rời đi, tôi sẽ đánh gãy một cái tay của anh. Tay phế xong rồi thì đánh đến chân. Cho nên, anh có 4 cơ hội. Bùi Nguyên Minh cười, một bước phóng về phía trước, muốn tự mình rời đi. 3 tên vệ sĩ áo đen lúc này mặt lạnh đi ngắn lại, súng đạn trong tay lập tức chống lên trán của Bùi Nguyên Minh. TNG, TNG, TNG. Bùi Nguyên Minh phóng ra, lập tức xâm nhập vào đám người, trước khi 3 tên vệ sĩ này phản ứng kịp, đã chộp được sáng trong tay họ, sau đó vẻ mặt lạnh nhạt bóp cò súng. Nương theo âm thanh đạn bắn ra, 3 tên vệ sĩ đều ôm lấy vết thương nằm sủi lơ trên đất, cả người run lên, thê thảm vô cùng. Mặc dù Bùi Nguyên Minh không muốn mạng của bọn họ, nhưng đi bệnh viện nửa năm cũng không ra được. Tên khốn này, hiển nhiên là Hạ Tuyết không ngờ Bùi Nguyên Minh lại chủ động ra tay, lại còn tàn nhẫn như thế, lúc này mí mắt của cô ta giật giật. Có điều, cô ta không kịp suy nghĩ nhiều, mà hất tay phải lên, trong tay có thêm một khẩu súng bạc. Sau đó cô ta bóp cò về phía trán của Bùi Nguyên Minh. Chương 2804. Chương 2804. Bằng. Chỉ thấy đạn bay tứ tung, mang theo mùi khói lửa, cũng mang theo mùi vị sát phạt quyết đoán. Hiển nhiên, một phát súng này không hề có chút do dự hay nương tay nào. Lúc này Hạ Tuyết chỉ muốn giữ lại cái mạng cho Bùi Nguyên Minh. Tức là tốc độ của cô ta nhanh thì tốc độ của Bùi Nguyên Minh càng nhanh hơn. Gần như cùng lúc Hạ Tuyết bóp cò, cơ thể Bùi Nguyên Minh thoát một cái, đập mạng vào ngực cô ta. Bịch. Đạn bắn vào vị trí chân nhà. Mà cơ thể của Hạ Tuyết bay lên, trực tiếp đập vào tượng điêu khắc hoa Lê Hải Nam trên thành giá sách, thất khiếu chảy máu, xương sườn bị gãy. Súng bạc trong tay cô ta cũng bay tứ tung binh vương đỉnh phong. Chỉ như vậy thôi hả? Bùi Nguyên Minh làm mặt ghét bỏ. Nhưng câu nói này làm cho gương mặt Hạ Tuyết lập tức xám như tro. Còn Bùi Nguyên Minh thì không để ý tới cô một ta, tự mình rời khỏi văn phòng tổng giám đốc. Sau đó đi vào thang máy, tới trước cổng chính của văn phòng. Ai vậy? Anh muốn làm gì? Một đám vệ sĩ phản ứng kịp, muốn ngăn cản nhưng đã muộn rồi. Bùi Nguyên Minh trực tiếp xuyên qua đám người, đi tới một chiếc mây bạch phía sau, rồi băng một tiếng, bóp cò súng. Cửa xe đang đóng lúc này liền mở ra, lộ ra gương mặt của Bùi Văn Lâm. Nếu như không phải chiếc xe này có chức năng chống đạn, thì lúc này Bùi Văn Lâm đã nằm trong vũng máu. Nhìn thấy một phát súng không giết được Bùi Văn Lâm, Bùi Nguyên Minh nhún vai họ, đánh bại mấy tên vệ sĩ áo. Sau đó anh hít mắt nhìn Bùi Văn Lâm, thản nhiên nói, ông ba Bùi, ông may đấy, vừa rồi một phát súng kia không lấy mạng ông được. Có điều lần tiếp theo sẽ không may mắn thế đâu. Sắc mặt Bùi Văn Lâm cực kỳ khó coi, cũng cảm thấy bất ngờ. Một mặt ông ta chấn kinh vì Bùi Nguyên Minh lại dám nổi cáo với mình. Một mặt khác, ông ta bất ngờ vì binh vương đỉnh phong Hạ Tuyết lại không xử lý được Bùi Nguyên Minh. Hai chuyện này đều nằm ngoài dự liệu của ông ta. Có điều dù sao Bùi Nguyên Minh cũng được xem như một nhân vật lớn, lúc này ông ta nhìn chăm chăm Bùi Nguyên Minh, lạnh lùng nói, cậu tính làm gì? Nếu một phát súng không chết thì tôi cũng lười nổ phát súng thứ hai. Dù sao giết chết ông rồi cũng không vui bằng khiến cho ông thân bại danh ly. Bùi Nguyên Minh cười rạng rỡ nói, có điều, cứ buông tha ông như vậy, tôi cảm thấy cực kỳ khó chịu. Không bằng tôi giúp ông chiếm tin tức đầu để nhé. Bút. Không cho Bùi Văn Lâm có cơ hội nói chuyện, Bùi Nguyên Minh trở tay tát mạnh một cái lên mặt Bùi Văn Lâm. Thanh thúy. Vang dội. Một vài phóng viên gần đó đã sớm chú ý tới bên này. Cái bạt thai vừa rồi của Bùi Nguyên Minh đã hấp dẫn vô số mắt nhìn. Ngay sau đó, Bùi Nguyên Minh lao tay vào bộ Âu phục được đặt riêng của Bùi Văn Lâm, nhét súng vào trong xe rồi mới quay người, thản nhiên rời đi. Bùi Văn Lâm có hơi sửng sốt, ông ta ôm lấy mặt mình, đầu tiên là chấn kinh, sau đó thì khó tin, rồi giận tới tím mặt. Ha ha ha, tốt lắm, rất tốt. Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Hay cho một cái tên Bùi Nguyên Minh. Hành vi hôm nay của cậu, Bùi Văn Lâm tôi nhớ kỹ rồi. Lúc này giọng nói của Bùi Văn Lâm oán độc vô cùng trong nháy mắt này, dường như đêm đông giáng xuống, làm cho những phóng viên muốn hóng chuyện kia run lên một cái. Bọn họ theo bản năng có thể phát giác được. Tin tức này mà dám để lộ ra ngoài, Bùi Văn Lâm chắc chắn sẽ giết chết bọn họ. Chương 2805. Chương 2805. Cái gì? Sau khi rời khỏi vườn hoa trong biệt thự nhà ông Tư, Bùi Nguyên Minh bị ông bà dẫn đi. Cận vệ Hạ Tuyết của ông ba bị phế. Sau đó thằng vắt con họ Bùi kia còn đánh ông ba một cái bạt tai. Trong phòng khách VIP của bệnh viện Càng Thành, Bùi Lệ Thu vừa gọt táo cho Bùi Cửu Thiên, vừa nghe điện thoại, phát ra tiếng cảm thán liên tục. Sau khi cô ta cúp máy, trên mặt đều là vẻ không thể tin nổi. Cô ta nhanh chóng băng đĩa táo tới bên giường Bùi Cửu Thiên, cẩn thận cắm tâm lên cho anh ta. Bùi Cửu Thiên thả máy tính bảng trong tay xuống, tạm thời bỏ công việc sang một bên rồi nhìn Bùi Lệ Thu hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Bùi Lệ Thu thở dài, nói, ông ba không biết nổi điên cái gì, lại chặn tới chặn đường tên họ Bùi. Sau đó bị anh ta làm tổn hại một trận, mất hết cả mặt mũi. Vừa nói, Bùi Lệ Thu vừa tóm tắt chuyện bên Bùi Văn Lâm một lượt. Bùi Văn Lâm cầm một miếng táo, cắn một ngụm rồi mới kinh ngạc nói, thú vị đấy, Bùi Cửu Phong bị chấp pháp đường xử, tước đi quyền lực, có thể nói Bùi Nguyên Minh chính là chủ mưu. Thế mà chú ba còn mời anh ta tới văn phòng nói chuyện, muốn hợp tác với anh ta à? Về phần lúc sau trở mặt, là vì hai bên đàm phán không thành rồi. Bùi Cửu Thiên nhạy cảm phát hiện được,

Tổng giám đốc điều hành như Bùi Diễm Lan cũng chỉ có thể kiểm soát thị trường mà thôi. Không một ai dám có ý kiến gì về quyết định này của Bùi Văn Thành, dù sao thì ông ta mới là người thật sự nắm quyền kiểm soát và điều hành thật sự ở tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas, là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc. Bùi Văn Cẩn mới chỉ gọi một cuộc điện thoại mà ông ta đã sắp xếp được một vị trí tổng giám đốc điều hành thì đã là rất nghệ tình rồi. Bùi Diễm Lan cũng hiểu rõ có rất nhiều chuyện không thể quá vội vàng được. Mặc dù cô ta là con gái nuôi của môn chủ, thế nhưng chi lớn đã không chế tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas trong một thời gian dài rồi, bây giờ muốn lật đổ ngay lập tức thì gần như là không thể. Điều mà lúc này cô ta có thể làm chính là lợi dụng quyền lực trong tay và năng lực của mình nhanh chóng thăm dò rõ ràng chuyện bên trong tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas, sau đó sẽ từ từ nghĩ cách đối phó và tấn công sau. Cũng bởi vì như vậy nên lúc nãy Bùi Diễm Lan đã trực tiếp phô ra quyền uy của tổng giám đốc điều hành ngay trên xe. Hiện tại, chuyện đầu tiên mà cô ta làm sẽ là triệu tập tất cả lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas rồi tổ chức một hội nghị gặp mặt. Bên phía Bùi Văn Thành cũng không từ chối yêu cầu của Bùi Diễm Lan, chỉ nói là ông ta vừa lúc có chuyện quan trọng nên không thể tham gia cuộc họp mặt này. Bùi Diễm Lan sẽ toàn quyền kiểm soát cuộc họp mặt. Nói một cách đơn giản chính là tiếp theo Bùi Diễm Lan sẽ phải một mình đối mặt với mười mấy lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas. Bùi Nguyên Minh cảm thấy việc này là quá sức đối với Bùi Diễm Lan, nhưng ngược lại cô ta lại tràn đầy ý chí chiến đấu. Cho nên, khi Bùi Diễm Lan khí thế hùng hổ đá cửa xe Toyota bước xuống thì Bùi Nguyên Minh chỉ có thể thở dài và đi xuống theo. 10 giờ sáng, trong phòng họp của tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas, bàn tròn với 36 chỗ ngồi được xếp ngăn ngắn. Ngoại trừ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc ở chính giữa của Bùi Văn Thành vẫn còn trống ra, thì 35 vị trí còn lại đều đã có người ngồi, tất cả đều là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas. Đối mặt với sự triệu tập của Bùi Diễm Lan, vị tổng giám đốc điều hành mới nhận chức này, không một lãnh đạo cấp cao nào chống đối cả, dù sao thì thân phận của Bùi Diễm Lan vẫn bày ra đó. Đương nhiên, mọi người đến là một chuyện, nhưng có nghe lời hay không lại là một chuyện khác. Khi mọi người thấy nữ tổng giám đốc Bùi Diễm Lan phong độ tự mình dẫn theo Bùi Nguyên Minh tới thì toàn trường đã vang lên vài tiếng vỗ tay lất phất. Bùi Nguyên Minh thấy vậy thì đưa mắt nhìn bốn phía một lượt, anh cũng cảm nhận được khá nhiều ánh mắt cười nhạt và sự kiêu căng khó thuần phục trong đây. Dù sao thì người có thể ngồi vững trong tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas chỉ có hai trường hợp, một là người của Bùi Môn tại Cảng Thành, hoặc trường hợp thứ hai là có quan hệ khăng khít với Bùi Môn tại Cảng Thành. Mỗi một người ở đây đều là những cây cổ thụ đã ăn sâu bén rễ ở trong tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas. Bọn họ có các chương trình và logic chuyên môn riêng để thăng cấp và giữ chức như hiện tại. Nói một cách đơn giản hơn thì việc Bùi Diễm Lan giữ chức vụ này không chỉ cản đường của một người, mà xem như đã cản đường của tất cả mọi người. Trong đó, có một người đàn ông cao lớn với khuôn mặt điển trai, mặc một bộ Âu phục được thiết kế riêng là biểu hiện sự khó chịu hết sức rõ ràng. Vẻ mặt anh ta nhìn Bùi Diễm Lan rất lạnh lẽo, hơn nữa còn kiêu căng ngạo mạn phun ra từng làn khói thuốc để biểu thị sự bất mãn của mình. Chương 2817. Chương 2817. Bùi Nguyên Minh không nói gì thêm, mà giống như vệ sĩ đứng sau lưng Bùi Diễm Lan. Anh muốn biết Bùi Diễm Lan, cái người tự xưng là mày liêu không thua mày dâu này, rốt cuộc sẽ dùng cái gì để đám người trước mặt phải tin phục. Bùi Diễm Lan không để ý tới ánh mắt của mọi người, mà tự mình ngồi lên vị trí vốn thuộc về tổng giám đốc, lạnh nhạt lên tiếng: "Tôi tên là Bùi Diễm Lan, tôi nghĩ có nhiều người đều quen biết tôi, như vậy tôi không cần giới thiệu mình nữa. Tổ chức hội gặp mặt hôm nay là muốn nói cho mọi người biết một việc, môn chủ đấy tụ chọn tôi chấp hành chức tổng giám đốc. Này, các vị ngồi ở đây, đều có ngàn vạn tia quan hệ với Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas của tôi. Hy vọng mọi người giúp đỡ lẫn nhau, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Bùi Diễm Lan tôi tuyệt đối không bạc đãi mọi người. Ngoài ra, tôi cũng muốn giới thiệu với mọi người Bùi Nguyên Minh. Anh ta không có chức vị gì ở trong nội bộ tập đoàn chúng ta, chỉ là một cố vấn. Nhưng lời anh ta nói đại biểu cho lời của tôi. Yêu cầu của anh ta, đại biểu cho yêu cầu của tôi. Đắc tội với anh ta chính là đắc tội với tôi. Mọi người rõ chưa?" Biểu hiện của Bùi Diễm Lan gây ra một trận sóng gió, chẳng những chỉ rõ chỗ dựa vững chắc sau lưng mình, hơn nữa còn cho Bùi Nguyên Minh một thân phận. Có thể nói, thủ đoạn này đúng là không phải một cô gái tầm thường có thể nắm giữ được. Bầu không khí có chút tiến tĩnh, không ít người nhìn về phía Bùi Nguyên Minh. Người của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas bình thường không có quan hệ quá chặt chẽ với Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, mặc dù đều xem như người một nhà, nhưng vẫn phân rõ giới hạn. Cho nên nghe được ba chữ Bùi Nguyên Minh, những lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas chẳng qua chỉ thấy quen tai thôi, trong lúc nhất thời không nghĩ ra được đã gặp Bùi Nguyên Minh ở đâu. Theo bọn họ, cái tên này hẳn là một kẻ ăn bám, dựa vào may mắn mà ăn được chén cơm chùa của Bùi Diễm Lan. Nếu không sao Bùi Diễm Lan cho anh ta một cái thân phận cố vấn chứ, hơn nữa còn nói gì mà Bùi Nguyên Minh là đại biểu cho cô ta. Coi trọng như vậy, đương nhiên là sẽ chịu thêm mấy phần hâm mộ và ghen ghét. Mà cái người đàn ông mặc bồ đồ của Rẽ Nờ ỉ kia còn dùng ánh mắt toán độc nhìn Bùi Nguyên Minh, ra vẻ Bùi Nguyên Minh cướp đồ chơi của mình vậy. Bùi Nguyên Minh nghe Bùi Diễm Lan đẩy mình ra, mặc dù anh có chút im lặng, nhưng vẫn lên trước một bước, lễ phép chào hỏi: "Chào mọi người, tôi là Bùi Nguyên Minh, sau này sẽ là cố vấn cho mọi người, có gì không hiểu có thể nói cho tôi. Sau này chiếu cố nhiều hơn." "Tổng giám đốc Bùi, đừng nói những lời dài dòng này. Cuộc họp hôm nay chẳng lẽ chỉ để thông báo cho chúng tôi biết cô nuôi trai à? Lại còn muốn cho tên trai bao của cô trèo lên đầu lên cổ chúng tôi ngồi." Người đàn ông mặc đồ rẻ NI nhìn thấy Bùi Nguyên Minh thì lên tiếng, lúc này phun ra một vòng khói, vẻ mặt khinh thường lên tiếng: Tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas là tập đoàn chân chính, trước giờ đều độc lập với Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, một mình vận doanh. Bởi vì tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas luôn dùng thực lực để đánh tiếng. Tổng giám đốc Bùi muốn chúng tôi nghe lời cô cũng được, muốn chúng tôi nghe lời tên trai bao của cô cũng được. Chỉ cần cô xuất ra thực lực mà dẫn đến việc tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas của chúng ta chịu tổn thất, chuyện này, tổng giám đốc Bùi chuẩn bị chịu trách nhiệm thế nào? Chương 2818. Chương 2818. Mặt Kỳ Phạm Hy đầy khiêu khích. Chuyện này không giải quyết được, chịu trách nhiệm không nổi thì sợ là vị trí tổng giám đốc Diệp của anh không ngồi vững được nữa rồi. Vị trí của tên mặt trắng này có lẽ là không giữ nổi rồi. Bùi Nguyên Minh hứng thú nhìn người đàn ông Kỳ Phạm Hy trước mắt này, chỉ có thể nói, người đàn ông này gọi là cứng đầu không nghe theo. Bùi Diễm Lan vừa ngồi lên trước vị trí đứng đầu của hội đồng cấp cao, mà anh ta đã không cho mặt mũi như vậy rồi. Anh ta không sợ người của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas giết anh ta sao? Dù sao thân phận của Bùi Diễm Lan vẫn bày ra ở đó, cho dù có người muốn coi thường thì cũng không có cách nào coi thường được. Thuận tay lật tư liệu ở trong tay nhìn mấy lần, Bùi Nguyên Minh rất nhanh đã nhận ra, người đàn ông Kỳ Phạm Hy này tên là Mạnh Thế Khôi, giám đốc bộ phận thị trường của tập đoàn tài chính Cảng Thành. Đồng thời thân phận của anh ta còn có chút đặc biệt, dựa theo lời con trai của quản gia già Bùi Văn Thành thì có thể coi là lớn lên dưới mí mắt của Bùi Văn Thành, coi như là tâm phúc của Bùi Văn Thành. Đến cả Bùi Cửu Thiên gặp anh ta cũng phải khách sao ba phần, gọi một tiếng anh Thế Khôi. Có cái thân phận này đủ để cho anh ta không sợ bất kỳ người nào của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Trừ khi não của Mạnh Thế Khôi hỏng rồi, đặt một cái vào người Bùi Văn Cẩn, nếu không thì cả tập đoàn tài chính Cảng Thành ai dám gây khó dễ cho anh ta. Hơn nữa, nhìn từ bản lý lịch, còn 2-3 tháng nữa, Mạnh Thế Khôi đã có thể thăng chức lên vị trí tổng giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính Cảng Thành rồi. Giám đốc Mạnh, phiền anh nói cho rõ ràng hơn một chút. Bùi Diễm Lan đương nhiên quen biết Mạnh Thế Khôi, lúc này đôi lông mày được vẽ cẩn thận của cô ta hơi nhíu lại, mở miệng nói: "Tôi vừa nhậm chức, sao có thể làm cho tập đoàn tài chính Cảng Thành các anh bị thiệt hại chứ?" "Ồ, cô đến cả mình sai cái gì cũng không biết à? Cô còn có mặt mũi ngồi ở vị trí tổng giám đốc điều hành này à?" Lúc này vẻ mặt của Mạnh Thế Khôi lạnh lùng không lâu trước đó, cuối cùng tôi cũng đã thỏa thuận với cô Dụ Kỷ có ý sĩ có rồi, hợp tác mọi mặt cùng với tập đoàn Dụ Kỷ có ý sĩ qua, đại diện cho các sản phẩm của tập đoàn ý sĩ qua ở biên giới đại hạ. Tất cả mọi người đều sản phẩm của tập đoàn ý sĩ qua là đồ điện gia dụng, hơn nữa đồ điện gia dụng của bọn họ gần đây đang càn quét biên giới các nước. Chỉ cần chúng ta có thể hợp tác toàn diện với tập đoàn ý sĩ qua thì tập đoàn tài chính Cảng Thành có thể mượn cơ hội lần này để tiến quân hoàn toàn vào trong nước, tái hiện lại vinh quang năm đó của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Chúng tôi cái gì cũng đã bàn xong rồi, sáng sớm cũng đã chuẩn bị ký hợp đồng rồi. Kết quả 2 tiếng trước, cô Dù Kỷ có ý sĩ qua biết được tập đoàn tài chính Cảng Thành có sự thay đổi về nhân sự. Đột nhiên tập đoàn tài chính Cảng Thành nhảy vào một tổng giám đốc chấp hành. Dù Kỷ có ý sĩ qua nói, thay đổi tổng giám đốc điều hành của tập đoàn tài chính nhưng không hề nói trước một tiếng, điều này là không tôn trọng đối với người của quốc trên đảo tôn quý của bọn họ. Cho nên bọn họ quyết định dừng việc ký kết hợp đồng. Bởi vì bọn họ cho rằng, tập đoàn tài chính Cảng Thành thay đổi nhanh như thế, một tập đoàn tài chính như vậy không có năng lực chịu được nghiệp vụ của tập đoàn ý sĩ quả của bọn họ ở đại hạ. Nói đơn giản ra thì bởi vì cô lên chức nên tập đoàn tài chính Cảng Thành chúng ta mới mất đi một cơ hội tốt nhất để tiến vào đại lục. Đây là thiệt hại lớn biết chừng nào. Cô dám nói là không phải trách nhiệm của mình. Bởi vì cô nhậm chức nên đã dẫn đến tất cả sai lầm này, cô không nghĩ cách đền bù lại còn ở đây mở hội nghị giới thiệu cố vấn của cô, tên mặt trắng nhà cô. Cô không cảm thấy cô có lỗi với tập đoàn này sao? Mạnh Thế Khôi lý lẽ hùng hồn làm khó dễ, dáng vẻ nói rằng Bùi Diễm Lan đã làm tổn thất hoàn toàn lợi ích của tập đoàn tài chính Cảng Thành. Chương 2819. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2819. Khi nghe đến đây, tất cả các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas có mặt đều nở một nụ cười vui tươi. Họ đều nhìn ra Mạnh Thế Khôi muốn nhân cơ hội này để gây khó dễ cho Bùi Diễm Lan. Xét cho cùng, đồ gia dụng của tập đoàn ỷ sĩ qua rất dễ sử dụng và bán chạy là điều mà ai cũng biết. Vì chất lượng cao và giá thành rẻ, đồ gia dụng của tập đoàn ỷ sĩ qua đã từng khuynh đảo thị trường châu Âu, châu Mỹ và các nước khác. Nhưng hiện tại tập đoàn ỷ sĩ qua có ý định thâm nhập thị trường đại hạ nên sẽ tìm kiếm đại lý khắp nơi. Nhưng ngay cả tập đoàn tài chính Cảng Thành Las Vegas, thân là tập đoàn trực thuộc của một trong năm môn phái lớn, muốn lấy được quyền đại lý này cũng cực kỳ khó, nghe nói trước đó ngay cả thư ký của Bùi Văn Thành cũng ra mặt rồi, nhưng vẫn không giải quyết được chuyện này. Mà Mạnh Thế Khôi đã lấy được sự hợp tác này thế nào vậy? Hơn nữa, ngay cả khi hợp tác đã được thiết lập, làm thế nào mà bên phía tập đoàn ỷ sĩ qua lại có thể lấy cớ hủy bỏ hợp tác như vậy? Tuy nhiên, bây giờ tình cờ xảy ra chuyện Bùi Diễm Lan được lên chức, vì vậy liền chụp mũ cho Bùi Diễm Lan, nói rằng lý do không nhận được quyền đại lý của tập đoàn ỷ sĩ qua là vì sự xuất của cô ta, điều này nghe có vẻ hợp lý. Xem ảnh một. Lan nhìn Mạnh Thế Khôi, sau đó lấy điện thoại ra kiểm tra thông tin, hiển nhiên cô ta không hoàn toàn tin lời nói của Mạnh Thế Khôi. Chỉ là Mạnh Thế Khôi không có dự định cho Bùi Diễm Lan bất kỳ cơ hội nào, lúc này anh ta gõ nhẹ vào đùi, hút điếu thuốc lá trong tay, nói: "Tổng giám đốc Bùi, có chuyện gì có phải bây giờ cô định lên mạng để tìm kiếm chiến lược hả? Kiểu như là, đối mặt với sự làm khó của cấp dưới thì phải làm sao?" Thật là một câu chuyện hài hước. Bây giờ cho dù không giải quyết được vấn đề, cũng phải có lời xin lỗi, đúng không? Cô đã phá hoại công sức mấy tháng trời của bộ phận tiếp thị chúng tôi,

tay đang chắp sau lưng bỗng đập. Mạnh hai cái không thể lấy được rồi. Xúc phạm đến tất cả các anh. Kiêu ngạo. Thế nào? Mấy người không thấy thuyết phục đúng không? Hay các anh đang nghi ngờ sự sắp xếp của tổng giám đốc Minh? Bùi Nguyên Minh lạnh lùng rút một tập liệu ra, lật ra một trang. Đùng. Anh vỗ vào bàn một cái. Nhiệm vụ cơ bản nhất của bộ phận thị trường chính là đưa ra chiến lược, lôi kéo hợp tác rồi ký hợp đồng. Đối với một việc quan trọng như sòng bạc tại Hồng Kông, điều mà giám đốc điều hành cần làm là kiểm soát và nắm rõ toàn bộ tình hình chung. Nếu ngay cả đến việc ký kết thỏa thuận đại lý với đảo quốc chưa nhập cảnh cũng cần có giám đốc điều hành, vậy thì cần bộ phận thị trường làm gì? Các người lập tức cút khỏi đây không phải sẽ nhanh hơn sao? Có thể ký được hợp đồng quyền đại lý, chứng tỏ rằng Mạnh Thế Khôi anh cũng có bản lĩnh, anh có thể lấy bao nhiêu tiền thưởng tùy thuộc vào anh thôi. Làm tốt thì lấy nhiều, làm không tốt lắm thì lấy ít. Nếu các anh không ký được hợp đồng, chính là các anh vô dụng, đừng bao giờ nghĩ đến chuyện lấy người khác ra để chịu tiếng xấu thay cho mình. Nếu không thì, hôm nay bộ phận thị trường không ký được hợp đồng liền đến tìm tổng giám đốc, ngày mai bộ phận tài vụ không có tiền, cũng lại đến tìm tổng giám đốc hay sao? Tóm lại, việc này bộ phận thị trường có thể làm thì cứ làm, còn không làm được thì cút luôn. Nếu Mạnh Thế Khôi anh đã tài giỏi như vậy rồi, bây giờ anh có thể lập tức thu dọn đồ đạc rời khỏi công ty, tôi làm chủ, bồi thường tiền bù 3 tháng hợp đồng cho anh. Không định đi sao? Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói vậy, cả căn phòng chìm trong im lặng. Lại dám để cho Mạnh Thế Khôi rời khỏi sao? Đây là ăn tim hổ gan gấu gì mà dám can đảm như vậy? Rất nhiều người quay ra nhìn chằm chằm Mạnh Thế Khôi, muốn nhìn xem người tự cao tự đại ở sòng bài giờ sẽ làm gì tiếp theo. Anh ta không hiểu vì sao lại xảy ra tình huống này. Bùi Diễm Lan cũng nhìn Mạnh Thế Khôi bãng một ánh mắt xem cho vui. Lúc này, liệu anh ta sẽ rời đi sao? Nghĩ thế nào cũng thấy khó có khả năng này xảy ra, ngoại trừ tiền lương cao và địa vị xã còn có một nguyên nhân chính, đó là Bùi Thành cần một con chó trung thành đến khống chế Bùi Diễm Lan suy cho cùng. Bùi Văn Thành dù sao cũng là một thành viên cấp cao của công ty, cũng chính là người bắt trên danh nghĩa của cô ta. Hiện tại, Bùi Diễm Lan đang là người quản lý dự án sòng bạc ở Hồng Kông, vậy nên ở ngoài mặt, Bùi Văn Thành không thể động đến Bùi Diễm Lan. Hàn biện pháp tốt nhất chính là để cho người phía dưới bà Diệp Khinh Mi bước đi. Mà Mạnh Thế Khôi chính là con chó đắc lực nhất của ông ta trong kế hoạch lần này, đây cũng là nguyên nhân anh ta dám kiêu căng ngạo mạn đến vậy. Dựa theo kế hoạch ban đầu của Mạnh Thế Khôi, ngày đầu tiên đến phải lập tức đánh phủ đầu Bùi Diễm Lan. Mấy ngày sau, có thể dễ dàng đá bay Bùi Diễm Lan ra khỏi dự án sòng bạc tại Hồng Kông rồi. Nhưng không nghĩ đến, Bùi Diễm Lan lại mang theo Bùi Nguyên Minh đến. Hai người đấu với nhau hiệp đầu tiên, Mạnh Thế Khôi đã không thể chịu nổi nữa. Chẳng những bị tát vài cái, mà Bùi Nguyên Minh còn để cho anh ta chuẩn bị cút luôn. Tình huống bất ngờ này khiến cho tất cả mọi người đều không phản ứng kịp. Vậy ra, hôm nay không phải là Mạnh Thế Khôi đến đánh phủ đầu Bùi Diễm Lan, mà là cô ta đến vả vào mặt Mạnh Thế Khôi rồi. Chương 2822. Chương 2822. Tôi đã xem tài liệu rồi. Tập đoàn Y Sĩ Quả ở đảo quốc còn không ở trong 3 tập đoàn lớn nhất đảo quốc, chỉ là một tập đoàn nhỏ bình thường mà thôi, bản đồ gia dụng mà thôi, có gì xuất sắc chứ? Mấy người là thành viên của dự án sòng bạc ở Hồng Kông, nói rộng hơn, là đại diện cho công ty ở Hồng Kông, đại diện cho đại hạ, chỉ là xử lý vài cái hợp đồng với đảo quốc cũng không xử lý được, còn có mặt mũi ở chỗ này la hét. Muốn tổng giám đốc Minh phải chịu trách nhiệm. Những người có thể không biết xấu hổ mà nói ra lời này, còn mặt mũi để ở lại tập đoàn sao? Công ty trả lương cả tỷ một năm cho các anh để các anh không làm gì sao? Để cho sự vô dụng của các anh sao? Bùi Nguyên Minh bước lên phía trước, vỗ vào mặt Mạnh Thế Khôi. Nếu cảm thấy năng lực của mình không đủ, không thể thực hiện nhiệm vụ của mình, lập tức cút đi khỏi công ty, đừng ở chỗ này trách trời trách đất nữa. Nghe rõ chưa? Mạnh Thế Khôi bị Bùi Nguyên Minh vỗ lên mặt mấy phát, lúc này mắt anh ta không ngừng giật. Nhưng anh ta không dám nói gì nữa, bởi vì anh hiểu rõ được rằng, nếu lúc này còn cãi cô nữa thì không chỉ bị Bùi Nguyên Minh đáp trả, có khi còn bị đá ra khỏi dự án này. Song bạc ở đây cho anh ta tiền lương vài tỷ một năm, anh ta không nỡ bỏ đi. Bùi Diễm Lan vui vẻ nhìn cảnh này, đối với việc Bùi Nguyên Minh chèn ép một cách mạnh mẽ, cô ta rất thưởng thức. Người ta đều nói bắn súng phải bắn chim đầu đàn trước, nếu như hôm nay Mạnh Thế Khôi đã dám làm vậy rồi, cô ta không chèn ép anh ta xuống thì thật có lỗi với Trúc vì bây giờ. Mà phong cách hành sự của Bùi Nguyên Minh, khéo lại vừa hợp với cô. Nói tóm lại, hôm nay Bùi Nguyên Minh cứng rắn như thế này, không sai. Đủ rồi. Bị vỗ buôn bốp vào mặt từ nay đến giờ, cuối cùng thì Mạnh Thế Khôi đã không chịu nổi nữa. Anh ta ôm mặt lui về phía sau vài bước, mặt rất khó chịu, nhưng lại không muốn khí thế của mình yếu đi. Đành nghiến răng nghiến lợi nói, cô vẫn. Bùi, rốt cục anh muốn làm gì? Hôm nay vừa ngồi được chức vị này, đã chèn ép những người làm việc gian khổ như chúng tôi. Cuối cùng thì anh muốn gì? Có phải anh là gián điệp từ tập đoàn đối thủ phải đến để chia rẽ chúng tôi? Thật là anh sao? Các anh làm việc gian khổ sao? Mặt Bùi Nguyên Minh như nghe chuyện cười, rồi sau đó trực tiếp lấy ra một tập tài liệu, đọc bằng giọng lạnh lẽo. Ngày 14 tháng 1, tại cờ tờ vợ ở Hồng Kông, đã gọi 3 cô gái rót rượu, ngày hôm sau phải thanh toán 200 triệu. Ngày 17 tháng 1, tại quán rượu ở đảo quốc hẹn một sinh viên nữ, ngày hôm sau thanh toán 300 triệu. Ngày 22 tháng 1, thua gần 400 triệu tại Las Vegas, được ghi là phí công tác, tất cả đều thanh toán tại tập đoàn. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng đọc từng sự kiện một, mỗi sự kiện đều đưa một tập tài liệu liên quan vào tay Mạnh Thế Khôi. Không chỉ có lịch trình của sự việc, mà còn có nhiều hình ảnh và lời giải thích để chứng minh. Tất cả những tài liệu này đều đang chỉ rõ Mạnh Thế Khôi đã sử dụng tiền quỹ của công ty để ăn chơi đảng điểm như thế nào. Còn một đống này nữa,

nhất định sẽ đến vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh lãnh đạo. Chẳng phải em đã nói rồi sao? Tập đoàn Ỷ Sỉ Quả vẫn luôn muốn nhập vào thị trường của Đại Hạ, chẳng qua chỉ là không tìm được cơ hội thôi. Oít lại tiêu thụ mạnh mà bọn họ nói, trên bản chất chính là bán phá giá. Bất luận là phương diện đất nước hay là phương diện xí nghiệp, đều không cho phép hành vi như vậy của bọn họ xuất hiện. Vì như vậy sẽ ảnh hưởng đến thị trường hàng hóa của cả một quốc gia. Mà điện gia dụng là vật dụng thường ngày, một khi bị thế lực bên ngoài bán phá giá, nhẹ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống nhân dân, nặng thì xã hội sẽ bấp bênh. Đơn giản mà nói, tập đoàn Ỷ Sỉ Quả bước vào thị trường của Đại Hạ ta, họ không giữ lòng tốt gì đâu. Vậy nên, trong chuyện làm nên kế hoạch nào đó của chuyện này, nhà Ỷ Sỉ Quả bọn họ hiểu rất rõ, dòng họ bình thường hoặc là xí nghiệp vốn không có sức mạnh và năng lượng đủ để có thể giúp bọn họ hoàn thành vòng bán phá giá này. Mà người có sức mạnh và năng lượng như vậy, cả một thành phố Đại Hạ cũng chỉ có mấy nhà mà thôi. Vì vậy, lúc đầu Bùi Môn tại cảng thành và Las Vegas chịu đưa cành ô liu ra, e là nhà Ỷ Sỉ Quả đã cười đến bể bụng rồi. Cứ kéo dài suốt nhưng không ký hợp đồng, chẳng qua là vì muốn đoan chính, sau đó mượn cơ hội này để giành lấy những lợi ích khác mà thôi. Chỉ đáng tiếc, cái tên vô dụng mạnh thế khôi kia ngoài việc ăn uống cờ bạc ra thì cái gì cũng không biết. Cũng may là anh ta thể hiện vô dụng như vậy, hợp đồng vẫn chưa đưa ký kết. Nếu thật sự ký hợp đồng quyền thay mặt thì e là tập đoàn tài chính cảng thành và Las Vegas sẽ gặp phiền phức. Một người không tốt, Bùi Môn tại cảng thành và Las Vegas sẽ trở thành kẻ dẫn đường, sau này sẽ bị mọi người xem thường. Nghe thấy Bùi Nguyên Minh nói như vậy, ngược lại Bùi Diễm Lan thở dài một hơi lạnh, sau đó trầm giọng nói, nếu như chúng ta có cần ký kết thỏa thuận này nữa không? Tất nhiên là cần. Vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh lãnh đạm, chúng ta không chỉ ký kết thỏa thuận quyền thay mặt này, và lại chúng ta còn phải lấy được quyền định giá. Nói đơn giản là vật này được bán thế nào, bán bao nhiêu tiền, bán bao nhiêu ở Đại Hạ, chỉ có chúng ta nói mới có giá trị. Mà nhà Ỷ Sỉ Quả trừ việc chịu trách nhiệm cung cấp hàng ra, chuyện gì cũng không được quản. Nếu bọn họ đã không thể quản lý chúng ta bán đồ được bao nhiêu tiền, cũng không thể quản việc chúng ta bán đồ đến nơi khác. Ví dụ như, chúng ta tự mình trả chút tiền phí vận chuyển, trực tiếp dùng tiền vốn đem số sản phẩm này bán phá giá vào lãnh thổ đảo quốc thì sao? Nghe Bùi Nguyên Minh nói vậy, ánh mắt của Bùi Diễm Lan lóe sáng lên. Cho dù có tính thế nào thì giá tiền nhập hàng chắc chắn sẽ rẻ hơn thị trường gấp bội, đây là kết quả dĩ nhiên mà kinh tế hàng hóa dẫn đến. Mà nhà Ỷ Sỉ Quả muốn dùng thủ đoạn bán phá giá để phá hoại hệ thống kinh tế của Đại Hạ, vậy thì Bùi Nguyên Minh dùng một chiêu như vậy để khiến bọn họ khó mà lùi bước, chắc chắn sẽ rất thú vị. Vì đối với thể lượng hệ thống kinh tế của đảo quốc mà nói, Bùi Nguyên Minh dùng chiêu này thì kinh tế của đảo quốc có sụp đổ hay không thì cũng không ai biết, nhưng với hệ thống bán giá lẻ của nhà Ỷ Sỉ Quả tại đảo quốc, chắc chắn nó sụp đổ trực tiếp. Được, em sẽ bảo thư ký đi hẹn người ngay. Bùi Diễm Lan đứng lên, gọi vài cuộc điện thoại. Rất nhanh, chuông điện thoại của cô ta reo lên, bên phía đầu dây bên kia, thư ký mở miệng nói một cách lễ phép, "Giám đốc Bùi, bên phía tập đoàn Ỷ Sỉ Quả đã phản hồi lại và nói, chiều nay nhất định sẽ đến đúng giờ." Chương 2827. Chương 2827. Đúng 3 giờ chiều, Bùi Nguyên Minh và Bùi Diễm Lan cùng nhau đến hội trường phòng họp của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas. Tuy Bùi Nguyên Minh có tự tin đánh vỡ vẻ kiêu ngạo của những người đảo quốc này, nhưng về mặt thương nghiệp mà nói, nếu đã hẹn gặp nhau vào đúng 3 giờ thì bắt buộc phải đến lúc 3 giờ, đây là quy tắc cơ bản đầu tiên trong giới thương nghiệp. Hai người vẫn chưa bước vào phòng hội trường thì đã nghe thấy một tiếng tắt trong veo truyền từ bên trong hội trường ra ngoài. Bút bạc cạn. Không tiếp. Nếu đã dám bảo tập đoàn Ỷ Sỉ Quả chúng ta đại diện, ngồi ở đây đợi 5 phút rồi mà vẫn không thấy người đâu. Người của tập đoàn Cảng Thành và Las Vegas các người ăn cơm khô đấy à? Không lẽ lại không biết, hẹn người ta gặp lúc 3 giờ thì ít nhất phải đến trước người khác 1 giờ đồng hồ sao? Các người giúp đỡ người kia đã là không có một chút quan niệm về thời gian rồi, vì vậy ở khu vực Viễn Đông mãi mãi chỉ có thể bị đảo quốc vĩ đại của chúng tôi đè bẹp. Quay về nói với Bùi Diễm Lan, tôi cho cô á thêm 3 phút. Nếu cô ta không có cách đến kịp lúc thì cô ta và tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas các người phải trả giá vì chuyện này. Bùi Nguyên Minh và Bùi Diễm Lan khẽ cau mày lại, theo như sự suy đoán của Bùi Nguyên Minh, người của tập đoàn Ỷ Sỉ Quả càng muốn hoàn thành lần hợp tác này hơn tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas. Nói bình thường thì có lẽ thái độ của người bên phía tập đoàn Ỷ Sỉ Quả phải khiêm nhường vô đối hơn mới đúng. Dù sao thì tập đoàn Ỷ Sỉ Quả mới là một bên cầu xin người khác. Nhưng từ lúc này, nhìn từ thái độ của tập đoàn Ỷ Sỉ Quả, đúng là những người đảo quốc này đã kiêu ngạo đến cực độ. Khi Bùi Nguyên Minh bước ra khỏi cánh cửa lớn của phòng hội trường, anh nhìn thấy mặt của khoảng mười mấy nhân viên nữ của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas đều đỏ ửng lên, lúc này túi gập đầu xuống không dám nói chuyện. Mà trong lúc bọn họ đối mặt với khoảng 7-8 người nam nữ hoa phục với vẻ mặt vênh váo hững hách. Những người nam nữ hoa phục này vây quanh một người đàn ông đảo quốc có tròm râu dài. Người đàn ông đảo quốc này trông có vẻ nhiều nhất là khoảng 23-24 tuổi, vóc dáng cũng không cao, không uy mãnh to lớn bao nhiêu, nhưng khuôn mặt của anh ta lại đem theo một bộ dạng có thái độ ông đây thiên hạ vô địch. Bùi Diễm Lan vội vàng lấy tài liệu ra xem, nhẹ giọng ni là kỳ Ỷ Sỉ Quả, là người thừa kế đầu tiên của chỉ chính nhà Ỷ Sỉ Quả, là người phụ trách của nghiệp vụ hợp tác lần này, có thể được gọi là tuổi trẻ khí thịnh, quyền cao chức nặng. Và lại nghe nói anh ta ngoài thân phận là dòng chính của nhà Ỷ Sỉ Quả ra, anh ta còn là đệ tử ngoại môn của một ngữ môn, vậy nên thường ngày anh ta vô cùng kiêu ngạo. Trước đây Mạnh Thế Khôi ở trước mặt anh ta, về cơ bản đều giả vờ là cháu chất, anh ta ăn không ít lợi ích ở chỗ Mạnh Thế Khôi, nhưng không đề cập đến tiến triển của các cuộc đàm phán về quyền thay mặt. Nói đơn giản đây chính là một con rắn hổ mang, là kiểu ăn thịt người không nhà xương ra ấy.

Diệp Văn Thành thần sắc lạnh nhạt, biểu tình không có bất luận cái gì phập phồng, nhàn nhạt nói, con người của ta làm việc luôn luôn công bằng công chính công khai, các ngươi hủy diệt rồi sinh ý, tự nhiên là muốn trả giá đại giới. Đối, nếu làm tạp sinh ý, phải từ trước cốt địt Mạnh Thế Khôi vẻ mặt đắc ý rào rạt biểu tình. Càng đừng nói chúng ta chỉ gian vốn dĩ liền có đánh cuộc. Nhanh lên thu thập bao vây cút đi, lại không cút đi, đừng trách ta kêu bảo an. Hiển nhiên, đây là Mạnh Thế Khôi muốn nhất nhìn đến kết quả. Ngày hôm qua Diệp Hạo như thế nào đánh hẳn mặt, hẳn hôm nay liền phải như thế nào đánh trở về. Diệp Cố vẫn lại như thế nào? Diệp tổng tài lại như thế nào? Chỉ cần ta Mạnh Thế Khôi nguyện ý, vẫn là một chân một cái, trực tiếp đá đi. Khi nói chuyện, Mạnh Thế Khôi đang khinh tầm mắt dừng ở Diệp Nhẹ Mi trên đời, rất là tiếc nuối nếu không phải Diệp Nhẹ Mi thân phận đặc thù nói, hắn nói không chừng còn muốn mượn cơ hội này đem Diệp Nhẹ Mi cấp ngủ. Đối mặt Mạnh Thế Khôi kiêu ngạo ngữ điệu cùng đáng khinh tầm mắt, Diệp Hạo nhàn nhạt nói, các ngươi những người này, có phải hay không một đám trong óc mặt đều có hố? Liền ta nói, đều nghe không rõ. Ta nói, ta cùng Diệp Nhẹ Mi muốn đứng kiếm tiền, nhưng là ta trước nay chưa nói, ta kiếm không đến tỷ hai ngươi đánh kim bí thư, xua đổi Thạch Xuyên đại thiếu, ngươi còn muốn đứng kiếm tiền. Mạnh Thế Khôi vẻ mặt cười lạnh, ngươi cảm thấy Thạch Xuyên đại thiếu không cần mặt mũi sao? Ngươi đều như vậy không cho hẳn mặt, hẳn còn trở về cùng ngươi nói sinh ý. Ngươi đang làm cái gì mộng tưởng hão huyền? Tỉnh tỉnh đi, Thái Dương còn không có xuống núi đâu. Muốn phát ngộng, liền cho ta chờ buổi tối. Chương 2840. Chương 2840. Bùi Nguyên Minh lạnh lùng cười, Nghĩa Mai nói, không phải chỉ là một quyền đại lý của tập đoàn Y Sĩ quả thôi sao? Nói cho cùng, cũng chỉ là một doanh nghiệp trị giá 100 tỷ đồng một năm, chỉ vì một chút tiền này, có cần phải ở chỗ này đứng ngồi không yên như vậy không? Mạnh Thế Khôi cười toe toét, không chỉ là một quyền đại lý, mà còn là một doanh nghiệp kinh doanh vài trăm tỷ đồng trong một năm. Bùi Nguyên Minh, anh cũng to gan thật. Lúc này, Mạnh Thế Khôi đều bị Bùi Nguyên Minh làm cho tức giận đến phát cười. Mấy nữ giám đốc điều hành cũng nhịn không được che miệng cười khẽ. Trong mắt bọn họ, Bùi Nguyên Minh giống như một kẻ ngốc. Anh Bùi, anh đem một quyền đại lý, kinh doanh mấy trăm tỷ mà thôi. Anh coi mọi việc đơn giản và nhẹ nhàng như vậy, mà lại mang theo hợp đồng sao? Tôi sợ nếu anh không thể lấy được hợp đồng, luật sư sẽ gửi rất nhiều thư cho anh. Hôm qua người của Ỷ Sĩ Quá bị người ta đánh, vì vậy anh ta cũng sẽ không cứ như vậy mà cho quay một nhóm giám đốc điều hành mang vẻ mặt điểm ai. Trong mắt bọn họ, Bùi Nguyên Minh chính là một gã hề đang nhảy múa. Bùi Nguyên Minh giơ chiếc rổ lẹt cổ trong tay lên nhìn thoáng qua, thản nhiên nói, sắp tới 10 giờ rồi. Đã gần lúc đặc kỳ Ỷ Sĩ Quá đến để cầu xin tôi ký hợp đồng. Mạnh Thanh Nam lảo đảo một cái, suýt chút nữa ngã xuống đất, anh ta cảm thấy mình không thể so đo với một kẻ ngốc được. Giờ phút này anh ta nhìn từ trên xuống dưới đánh giá Bùi Nguyên Minh, cười nhạo nói, anh Bùi, đầu óc anh có vấn đề sao? Anh có cần tôi đưa anh đến bệnh viện Thanh Sơn để điều trị không? Tâm, loại bệnh này đều được miễn phí điều trị. Anh không nghĩ đến. Hôm qua anh đã đánh vào mặt thư ký Kim. Anh đã đuổi cậu chủ lớn của EC qua ra ngoài. Hôm nay anh còn mong đợi người ta đến cầu xin anh ký hợp đồng quyền đại lý sao? Anh làm điều đó trong mơ, phải không? Hơn nữa, anh có biết danh tính của đặc kỳ EC qua không? Anh ta chính là người trong dòng dõi của nhà EC qua. Người ta không cần sĩ diện sao? Sao người ta lại đến cầu xin anh chứ? Nếu anh ta đến cầu xin anh, tôi sẽ quỳ xuống đây và gọi anh bằng bạn. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, quỳ xuống là được rồi, không cần phải gọi ba. Phong thủy nhà tôi rất tốt, không thể sinh ra đồ rác rưởi như cậu. Anh. Suýt chút nữa Mạnh Thanh Nam bị Bùi Nguyên Minh làm cho tức giận đến nổ tung, anh ta đang muốn xông tới đánh vào mặt Bùi Nguyên Minh, nhưng đúng lúc này, cốc cốc cốc. Lễ Tân của công ty đã gõ cửa phòng họp. Cô Lễ Tân xinh đẹp vẻ mặt kinh ngạc mở miệng nói, tổng giám đốc Minh, xảy ra chuyện lớn rồi. Đại kỳ ỷ sĩ qua đã đến đây để ký hợp đồng. Trong nháy mắt sự cười nhạo và chết rễu của nhiều người trong phòng đã ngưng lại. Ngay lập tức nụ cười trên mặt của nhiều người như đóng băng, họ muốn phát ra âm thanh, nhưng lại không thể cử động suýt chút nữa Mạnh Thanh Nam đã cắn đứt đầu lưỡi mình, anh ta nhìn Lễ Tân kia vẻ mặt khó tin, vào lúc này không biết nên nói cái gì cho tốt. Ngay cả Bùi Văn Thành vẫn luôn bình tĩnh tự tại, tự hỏi nắm trong tay toàn cục, giờ phút này tay ông ta cầm điếu thuốc lá đều run cả lên. Chấn động cả phòng. Địa ủy sĩ qua đến và ký hợp đồng. Làm thế nào điều này có thể? Người như anh ta, bị người ta đánh nhất định sẽ đánh trở về, làm sao có thể cúi đầu hợp tác? Lễ Tân, cô có nghe nhầm không? Đại kỳ ỷ sĩ quạ có đến để gửi thư cho luật sư không? Anh ta muốn giết cả tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas của chúng ta xa ổn. Chắc là vậy, chắc là đe dọa chúng ta ký hợp đồng bất bình đẳng. Lần này, chúng ta sẽ bị Bùi Nguyên Minh và Bùi Diễm Lan hại chết rồi. Lúc đầu cả phòng đều im lặng, sau đó trở nên xôn xao, không ngừng bàn tán. Chương 2841. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2841. Rất nhanh sau đó mọi người đều đồng loạt nhất trí, chính là cho rằng đặc kỳ ỷ sĩ quạ đã đến tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas gây sức ép và yêu cầu quyền lợi. Nếu không thì đặc kỳ ỷ sĩ quả vừa bị làm cho mất mặt kia sao có thể vừa mới sáng sớm đã chạy tới tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas. Mà ngay cả khi Bùi Văn Thành đã khôi phục lại sự tỉnh táo, bắt đầu nghĩ cách đối phó đặc kỳ ỷ sĩ quả khí thế hung hăng. Cô chủ ỷ sĩ quả, cậu chủ lớn ỷ sĩ quả, mời sang bên này. Khi đám người Bùi Văn Thành đứng dậy, chuẩn bị nên đón nhóm người đặc kỳ ỷ sĩ quả thì thấy trước sảnh công ty có tận mười mấy người đảo quốc bước vào phòng hội nghị. Đi đầu là một người phụ nữ trẻ tuổi mặc một bộ trang phục tinh xảo đẹp đẽ, trên người mang theo phong cách của nước Hoa. Với một nụ cười dè dặt trên môi, cô ta nhanh chóng bước vào sảnh. Phía sau cô là Đặc Kỳ Y Si Qua với khuôn mặt xám xịt. Tiếp đó là thư ký Kim vẫn còn lưu lại dấu bàn tay trên mặt, còn có những trợ lý khác, phụ trách pháp lý, vệ sĩ vân vân. Bùi Nguyên Minh có chút hăng hái, ánh mắt rơi xuống trên người Dụ Kỳ có Y Si Qua, rất nhanh đã nhận ra đây là người đã bị chính mình giẫm qua ở thủ đô. Chẳng qua chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi mà thôi, nếu như không phải lần này tình cờ gặp lại, Bùi Nguyên Minh cũng sẽ không nhớ nổi. Hóa ra là đại diện Y Si Qua hạ biệt đến đây, không đón tiếp từ xa e giờ tôi thay mặt cho Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas với tập đoàn tài chính tại Cảng Thành và Las Vegas. Xin cảm ơn cô đã đến tham dự. Thật là vẻ vang cho kẻ hèn này. Bùi Văn Thành rõ ràng cũng nhận ra Linh Đặc Dụ Kỳ có ý si qua. Xem ảnh một, có thể tưởng tượng ra được địa vị của người phụ nữ này rồi. Tuyệt đối không phải cao bình thường. Vào lúc này, trong lòng Mạnh Thế Khôi xuất hiện nhiều nỗi bất an. Trong tiềm thức anh ta liếc nhìn Bùi Nguyên Minh một cái, trông thấy vẻ mặt bình tĩnh và thờ ơ của Bùi Nguyên Minh, Mạnh Thế Khôi không khỏi rùng mình. Chủ tịch Bùi khách sáo giờ Dụ Kỳ có ý si qua túi đầu trước Bùi Văn Thành. Hôm nay là do tôi mạo muội đến đây. Khi nói những lời này, tầm mắt cô ta nhanh chóng quét qua giữa sân một vòng. Tuy vậy, cả người của Bùi Nguyên Minh đã bị Bùi Diễm Lan chắn ngang, trong lúc nhất thời Dụ Kỳ có ý xỉ quả không phát hiện ra. Đại diện cũng quá xa lạ rồi, Bùi Văn Thành không nghi ngờ gì, lúc này cười cười mở miệng nói, người đại diện của ý xỉ quả là vinh quang của nhà ý xỉ quả, thậm chí là đại diện của đại sứ quán đảo quốc tại thủ đô. Hôm nay cô có thể xuất hiện thật là vinh dự của họ Bùi tôi đây. Mặc dù Dụ Kỳ có ý xỉ quả chưa bao giờ phụ trách công việc kinh doanh, nhưng địa vị của cô ta so với Đặc Kỳ ý xỉ quả cao hơn rất nhiều. Cho nên lúc này Bùi Văn Thành trong tiềm thức muốn kéo gần quan hệ của hai bên lại. Bởi vì chỉ cần Dụ Kỳ có ý sĩ quả nói một sĩ quả nói những lời này câu, quyền đại lý của tập đoàn ý sĩ quả sẽ tới tay bọn họ. Tất nhiên, nếu Dụ Kỳ có ý sĩ quả đến đây là để hỏi tội, thì tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas sẽ gặp rắc rối. Dụ Kỳ có ý sĩ quả tạm thời không tìm thấy bóng dáng của Bùi Nguyên Minh, lúc này mới phản ứng lại, nhẹ nhàng cười nói, hy vọng về sau sẽ có nị cơ hội hợp tác với chủ tịch Bùi. Ha ha ha, tôi cầu cũng không được. Được rồi, chúng ta nói ngắn gọn thôi, không cần phải dài dòng nữa. Không biết đại diện ý sĩ quả hôm nay tới đây có phải là có chuyện gì cần đến tập đoàn Cảng Thành và Las Vegas của chúng tôi giúp đỡ hay không? Chương 2842. Chương 2842. Bùi Văn Thành đầy nhiệt tình mà nói, chỉ cần là chuyện của đại diện ý sĩ quả cô, bất kể tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas của chúng tôi có năng lực hay không cũng đều sẽ dốc sức giúp cô giải quyết. Dù sao thì ở Cảng Thành hay Las Vegas không có chuyện gì mà tôi không giải quyết được. Cho dù là người của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas chúng tôi không cẩn thận mà vô tình xúc phạm đến nhà họ ý sĩ quả, chỉ cần người đại diện của ý sĩ quả trước mặt mọi người lên tiếng, tôi nhất định sẽ cho các cô một câu trả lời thỏa đáng. Hiển nhiên, trong tiềm thức của Bùi Văn Thành vẫn cho rằng mục đích hôm nay, Dụ Kỳ có ý sĩ quả đến vẫn là vì tìm mình để bàn giao. Nếu không thì với thân phận của Dụ Kỳ có ý sĩ quả mà nói, liệu có cần cô ta xa xôi ngàn dặm từ thủ đô đến đây hay sao? Và lại còn đến một cách vội vàng như vậy, nhìn kiểu gì cũng biết là đến tìm rắc rối. Về phần đối phương bày ra một bộ dạng nho nhã lễ độ, Bùi Văn Thành cũng cảm thấy bình thường. Nói thế nào thì cũng là ngoại giao trước, quân sự sau mà. Người nối nghiệp của đảo quốc luôn được mệnh danh là lấy lễ nghĩa làm đầu, gặp kẻ thù giết bố mình cũng phải cúi đầu chào hai lần rồi mới ra tay. Bây giờ khách sáo như vậy cũng là lẽ thường tình. Mạnh Thế Khôi nghe vậy cũng mỉm cười bước tới, trầm giọng nói, chủ tịch của chúng tôi luôn sống trí công vô tư, công bằng công chính công khai, tuyệt đối sẽ không vì lợi ích cá nhân mà làm ra những việc trái với pháp luật. Đại diện ỷ sĩ quả có chuyện gì xin cứ mở lời. Khi nói những lời này, Mạnh Thế Khôi âm thầm khẽ liếc qua liếc lại Bùi Nguyên Minh và Bùi Diễm Lan. Anh ta suy nghĩ, bây giờ đến rủ kỳ có ỷ sĩ quả cũng đã đến, lần này Bùi Nguyên Minh toi chắc rồi. Hôm nay tôi đến đương nhiên là có chuyện. Vẻ mặt Dụ Kỳ có ý sĩ quả đầy nghiêm túc, tôi thay mặt nhà họ ý sĩ quả đến đây để nhận lỗi. Mạnh Thế Khôi sững sờ, trên mặt tràn đầy kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, nhận lỗi, quỳ xuống. Mặc dù Dụ Kỳ có ý sĩ quả vẫn chưa nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến phong độ của cô ta vào lúc này. Khuôn mặt cô ta lạnh băng nghiêm nghị, quát to một tiếng, bịch bịch bịch. Khi cô ta dứt lời, đại kỳ ý sĩ quả, thư ký Kim cùng nhóm người ngày hôm qua tác vai tác vái tại tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas, tất cả đều cúi đầu cúi đuôi, ngay ngắn chỉnh nghề mà quỳ xuống vào miệng. Dụ Kỳ có ý sĩ quả lại lên tiếng, vẻ mặt lạnh lùng kèm theo giọng chát chát chát. Đám người Đặc Kỳ ý sĩ quả vốn dĩ không dám phản bác chút nào, tự mình dùng tay vả lên mặt mình. Hơn nữa không chỉ đơn thuần chỉ là vả bình thường, một cái vả xuống so với cái ban nấy còn mạnh bạo hơn. Chỉ sau một lát, mặt của Đặc Kỳ ý sĩ quả bị chính anh ta vả đến bầm dập nhỏ mó, mặt của thư ký Kim cũng thảm không kém. Lúc này, Dụ Kỳ có ý sĩ quả cuối cùng cũng tìm thấy Bùi Nguyên Minh trong đám đông. Cô ta một mực cung kính bước tới trước mặt Bùi Nguyên Minh, cúi người chào 90 độ xong mới hạ thấp người nói, "Cậu Bùi, tôi thay mặt cho nhà họ ỷ sĩ quả xin lỗi cậu. Đại kỳ ỷ sĩ quả là nhánh bên kia của nhà họ ỷ sĩ quả của chúng tôi, nhưng anh ta bên ngoài đại diện cho nhà họ ỷ sĩ quả chúng tôi làm việc. Anh ta xúc phạm đến cậu, thì chính là cả nhà họ ỷ sĩ quả chúng tôi xúc phạm đến cậu. Muôn vạn lỗi lầm đều là sự sai trái của nhà họ ỷ sĩ quả chúng tôi, hy vọng cậu hãy tha thứ. Cậu muốn phạt anh ta thế nào thì cứ như vậy mà phạt, nhà ỷ sĩ quả chúng tôi tuyệt đối phối hợp." Lúc nói những lời này, toàn bộ những người có mặt ở đấy đều hết sức kinh ngạc. Hết thảy mọi người đều cảm thấy bản thân mình mụ mị rồi. Có người còn liều lĩnh tắt bản thân một cái để chắc rằng bản thân không nghe nhầm cũng không nhìn nhầm. Dù kỳ có ỷ sĩ quả ngồi ở tít trên cao kia vậy mà lại thay mặt cho nhà họ ỷ sĩ quả xin lỗi. Đang đùa cái gì vậy? Làm sao một chuyện như vậy có thể xảy ra chứ? Mấu chốt chính là, nếu như đối tượng mà dù kỳ có ỷ sĩ quả xin lỗi là thiếu chủ Bùi Cửu Thiên của tập đoàn Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, thì mọi người còn có thể miễn cưỡng chấp nhận. Nhưng đối tượng mà cô ta xin lỗi lại là Bùi Nguyên Minh. Cái này có phải đã hiểu lầm gì rồi hay không? Chương 2843. Chương 2843. Bùi Văn Thành cũng hơi sững sờ, sau đó ông ta cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Cô chủ Dụ Kỷ có phải cô nhận nhầm người hay không? Tên của thiếu chủ Bùi Môn chúng tôi tại Cảnh Thành và Las Vegas là Bùi Cửu Thiên, không phải là Bùi Nguyên Minh." Ý nghĩa lời nói này rất đơn giản, Bùi Nguyên Minh kia căn bản không phải là người của Bùi Môn, không cần phải cung kính như vậy đối với Bùi Nguyên Minh. Bùi Văn Thành đi đến bên cạnh Kỳ Ỷ Sĩ Qua, cười nói: "Cậu chủ lớn Đại Kỳ, tôi cũng đã nghe nói chuyện ngày hôm qua, giờ chuyện nhỏ thôi mà, đều cho qua đi, đứng lên đi." Trong khi đang nói chuyện, ông ta thỏ tay nâng người Đại Kỳ Ỷ Sĩ Qua dậy. Nhưng mà Đại Kỳ Ỷ Sĩ Qua căn bản không thèm để ý ông ta, mà vẫn quỳ ở đó như vậy, không ngừng tắt vào mặt mình chủ tịch Bùi thật rộng lượng, khiến tôi rất cảm động. "Chỉ tiếc, quy củ của nhà họ Đại Kỳ chúng tôi, sai thì phải xin lỗi. Mà mục đích hôm nay chúng tôi tới đây, là hy vọng đạt được sự tha thứ của cậu chủ Bùi." Dù Kỳ có Ỷ Sĩ Qua căn bản không có để ý Bùi Văn Thành, mà vẫn hạ thấp người hành lễ trước mặt Bùi Nguyên Minh. Mặc dù cô ta không nói thẳng, nhưng ý tứ rất rõ ràng, cái lời nói kia của Bùi Văn Thành coi như là không tính. Sắc mặt Bùi Văn Thành lập tức biến đổi. Tuy ông ta không biết chuyện gì đang xảy ra, thế cho nên dù Kỳ có ý sĩ quả một mức cung kính với Bùi Nguyên Minh, nhưng ông ta không hy vọng chuyện này tiếp tục đi xuống như vậy. Lập tức, Bùi Văn Thành hướng về Bùi Diễm Lan cười nói: "Diễm Lan, có câu châm ngôn, oan gia nên giải không nên kết, phải tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Tôi xem thái độ của ý sĩ quả rất thành khẩn, cô nói với cố vấn Bùi một tiếng, sự việc đến đây là ngừng. Đối với Bùi Văn Thành mà nói, trước mặt nhiều người như vậy, dù Kỳ có ý sĩ quả cung kính đối với Bùi Nguyên Minh, cái này tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Theo bản năng ông ta muốn thay đổi cục diện như vậy. Chỉ có điều Bùi Diễm Lan không thèm để ý ông ta, mà có chút hứng thú nhìn xem Bùi Nguyên Minh. Hiển nhiên, chuyện hôm nay là để Bùi Nguyên Minh làm chủ. "Cậu chủ lớn Đại Kỳ, như thế nào lại quỳ xuống A2?" Đến giờ phút này Bùi Nguyên Minh không hề để ý dù Kỳ có ý sĩ quả đang một mực cung kính, mà lại phối hợp đi đến trước mặt Đại Kỳ ý sĩ quả, cao thấp dò xét anh ta vài lần. "Tôi nhớ không nhầm, ngày hôm qua anh nói muốn tôi quỳ xuống, còn lại tự chặt một tay. Sau đó anh mới tha thứ cho tôi. Không biết ngày hôm qua có tha thứ cho tôi không?" Mí mắt Đặc Kỳ Ỷ Sĩ Qua nhảy lên, bây giờ vô thức nằm rạp xuống mặt đất: "Cậu chủ Bùi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi. Cầu xin anh tha thứ cho tôi, lần sau tôi không dám nữa." "Không có lần sau." Sắc mặt Bùi Nguyên Minh lạnh lùng, một chân đưa ra, giẫm nát bên trên tay phải của anh ta. Giang giác. Một tiếng giòn tay, tay phải của Đặc Kỳ Ỷ Sĩ Qua bị gãy thành hai đoạn. Đặc Kỳ Ỷ Sĩ Qua kêu thảm một tiếng, sắc mặt vô cùng tái nhợt, cả người không ngừng run rẩy. Thế nhưng giờ phút này anh ta không dám phản kháng, cũng không dám có ý định phản kháng. Bùi Nguyên Minh đạp một phát khiến Đặc Kỳ Ỷ Sĩ Qua lăn ra xa, rồi thản nhiên nói: "Nể mặt dù Kỳ có ý sĩ quả tự mình đến đây, chuyện ngày hôm qua đến đây thôi. Nhớ kỹ, sau khi trở về chuẩn bị một số tiền thuốc men, bồi thường công nhân của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas bị anh đả thương. Đương nhiên, nếu anh có ý nghĩ trả thù tôi, cam đoan, một khi tôi mà biết được, cái lần sau gấy là cổ." "Không dám, không dám." Đại Kỳ ý sĩ quả liên tục gật đầu nói: "Tôi nhất định sẽ chân thành xin lỗi họ, cậu chủ Bùi yên tâm, lần sau tôi không dám ở đại hạ bắt nạt người." Nhìn xem giờ phút này Đại Kỳ ý sĩ quả kém chút nữa quỳ dưới đất dập đầu, mí mắt của đám nhân viên cao tầng của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas nhảy lên. Rốt cuộc thằng nhóc con họ Bùi này có lai lịch như thế nào? Thật ác độc. Chương 2844. Chương 2844. Mà Bùi Văn Thành và một đám hội đồng ban quản trị thì từng người híp mắt lại. Ai cũng có thể nhìn ra Bùi Nguyên Minh này đang giết gà dọa khỉ, cố vấn do Bùi Diễm Lan đưa đến, dám đạp người nhà ý sĩ quả giống như dẫm lên một con chó. Như vậy về sau ở tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas, ai còn dám chống đối lại Bùi Diễm Lan? Nói một cách đơn giản, sau sự việc này, vị trí tổng giám đốc, e rằng Bùi Diễm Lan từ nay về sau sẽ ngồi vững vàng, phải cảm ơn cậu Bùi, sau này làm người thật tốt. Khi Kỳ Ỷ Sĩ Quả cúi đầu không lưng, dù Kỳ có Ỷ Sĩ Quả liếc nhìn anh ta một cái, lạnh nhạt mở miệng nói: "Nếu hôm nay không phải cậu Bùi tha cho anh, buổi trưa hôm nay anh phải ra biển làm mồi cho cá ăn. Cảm ơn thật tốt đi." Lúc này, vẻ mặt dù Kỳ có Ỷ Sĩ Quả lạnh nhạt lên tiếng, nhưng lời lẽ khiến không ít người có mặt cảm thấy lạnh sống lưng. Những người đảo quốc thực sự rất tàn nhẫn, không chỉ tàn nhẫn với kẻ thù mà còn tàn nhẫn với chính đồng bào của mình. Bùi Nguyên Minh nhìn Dụ Kỷ có ý sĩ qua một cách thích thú, đồng thời cũng trở nên cảnh giác hơn với những người dân đảo quốc. Anh biết rất rõ nếu không phải anh vượt qua đè bẹp Dụ Kỷ có ý sĩ qua, thì hôm nay người quỳ xuống để xin lỗi và tạ ơn với một cánh tay bị gãy chỉ sợ không phải là Kỷ ý sĩ qua, mà là chính mình. Hơn nữa, lần này Dụ Kỷ có ý sĩ qua ngàn dặm xa xôi đến đây, còn lễ độ cung kính như vậy, cũng khiến anh mất cơ tiếp tục tìm nhà ý sĩ qua gây phiền phức. Nói một cách đơn giản, chiêu lần này của Dụ Kỷ có ý sĩ qua là lấy lui làm tiến, vận dụng rất tốt. Vì vậy, đối với sự cung kính lúc này của Dù Kỳ có ý sĩ quả xì gì, Bùi Nguyên Minh cũng không coi thường. Dù sao thì dân tộc đảo quốc này như vậy, khi nào thì nên hung ác, khi nào thì nên quên nhủ. Bọn họ giống như một con rắn độ không biết lúc nào sẽ bỏ ra từ góc tối, rồi hung hăng cản bạn một cái. Cậu Bùi, đây là hợp đồng quyền đại lý ở khu vực đại hạ của nhà ỷ sĩ quả chúng tôi. Mời anh xem qua. Sau khi giải quyết xong chuyện của kỳ ỷ sĩ quả, dù kỳ có ỷ sĩ quả đã kêu luật sư lấy ra một bản hợp đồng một cách cung kính. Nội dung của hợp đồng được soạn thảo theo yêu cầu của anh. Chỉ cần ký vào hợp đồng này, trong vòng 3 năm kể từ bây giờ, việc kinh doanh của tập đoàn ỷ sĩ quả tại khu vực đại hạ sẽ do bên đại diện nắm giữ. Bán cái gì, bán như thế nào, bán bao nhiêu, đều do quý phương định đoạt. Thời hạn là 3 năm. Trong 3 năm này, tập đoàn ỷ sĩ quả của chúng tôi chỉ lấy 10% lợi nhuận. Hơn nữa, chúng tôi chỉ công nhận người ký tên lên hợp đồng, ai ký thì người đó là người đại diện của chúng tôi. Hợp đồng làm bằng chứng. Theo giọng nói của Dụ Kỳ có ỷ sĩ quả vừa dứt, cả hội trường đều chấn động. Mọi người trợn mắt há mồm nhìn Dụ Kỳ có ỷ sĩ quả, căn bản không thể tin được cô ấy sẽ nói những lời như vậy. Loại hợp đồng quyền đại lý như này đơn giản là cho không tiền được không? Chỉ cần là một cá nhân, lấy được bản hợp đồng này, ký tên mình xuống, e rằng trong thời gian ngắn có thể tự mình xây dựng một dòng họ hàm nhất. Trong nháy mắt này, hầu như ánh mắt của mọi người đều rơi lên người Bùi Nguyên Minh. Và những cấp cao của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas này, trong ánh mắt mỗi người đều có thêm một tia ghen ghét khó che giấu. Dù sao, Dụ Kỳ có ỷ sĩ quả đã nói rất rõ ràng, ai là người ký tên vào, người đó sẽ là người đại diện. Hợp đồng ràng buộc là người, không phải là tập đoàn. Ngay cả ánh mắt Bùi Văn Thành nhìn Bùi Nguyên Minh cũng trở nên vô cùng thâm thúy, bởi vì không ai biết trong lòng ông ta đang suy nghĩ cái gì. Bùi Diễm Lan cũng sốc không nói lên lời. Mặc dù cô ta biết Bùi Nguyên Minh có thể giải quyết tập đoàn ỷ sĩ quả, nhưng không ngờ rằng lại là cách thức như thế này. Bùi Nguyên Minh có lẽ là người duy nhất có thể duy trì sự tỉnh táo vào lúc này. Anh nheo mắt nhìn Dụ Kỳ có ỷ sĩ quả đang kính cẩn trước mặt, trong lòng tràn đầy cảm khái. Hay cho một Dụ Kỳ có ỷ sĩ quả, hay cho một âm mưu. Chương 2845. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2845. Xem ảnh một. Nếu hai bên này thực sự đánh nhau không chết không thôi, thậm chí sẽ liên quan đến toàn bộ tầng lớp thượng lưu của đại hạ. Với 3 năm làm đại lý độc nhất, đổi lại Bùi Nguyên Minh và Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas đánh nhau không chết không thôi. Đối với những người đảo quốc mà nói từ trước đến nay luôn ước gì đại hạ xảy ra hỗn loạn, đây là một vụ mua bán ổn định có lợi không thua lỗ. Nghĩ đến đây, Bùi Nguyên Minh vươn tay ra, nâng cái căm như ngọc của Dụ Kỳ có ỷ sĩ quả lên, sau đó mỉm cười nói, cô chủ ỷ sĩ quả, 3 năm đại lý độc quyền còn chưa đủ. Tôi có 2 điều kiện nữa. Dụ Kỳ có ỷ sĩ quả sửng sốt trong chốc lát, sau đó sắc mặt vẫn dịu dàng tươi cười nói, chỉ cần cậu Minh đưa ra yêu cầu, nhà ỷ sĩ quả chúng tôi nhất định sẽ đồng ý. Được. Bùi Nguyên Minh gật đầu. Thứ nhất, quyền lực đại lý 3 năm ở khu vực đại hạ không đủ, tôi muốn quyền đại lý ở khu vực Viễn Đông, bao gồm cả đảo quốc quê hương của các người. Dụ Kỳ có ỷ sĩ quả sửng sốt trong chốc lát, nhưng mà rất nhanh chóng nghiến răng nói, được rồi, chúng tôi đồng ý. Thứ hai, trong 3 năm này, ngoài khu vực Viễn Đông ra, chúng tôi đều có thể bán bất kỳ sản phẩm nào của tập đoàn ỷ sĩ quả các người ở mọi nơi trên thế giới, mọi người cạnh tranh công bằng mà. Dụ Kỳ có ỷ sĩ quả mí mắt nhảy loạn, nhưng vẫn nghiến răng nói, có thể. Rõ ràng để dùng biện pháp của đối phương trừng trị đối phương, Dụ Kỳ có ỷ sĩ quả sớm đã làm chuẩn bị chu đáo. Nghe thấy điều kiện mà Bùi Nguyên Minh đưa ra, ở phía sau lưng anh ánh mắt của một nhóm lớn những lãnh đạo cấp cao tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas đã mang theo ý nghĩa xấu xa rồi. Ngay sau đó, người phụ trách pháp lý của tập đoàn ỷ sĩ quả nhanh chóng soạn thảo hợp đồng. Sau khi Dụ Kỳ có ỷ sĩ quả ký xong, lễ độ cung kính đưa hợp đồng đến trước mặt Bùi Nguyên Minh. Bùi Nguyên Minh cầm bản hợp đồng lên xem kỹ. Một lúc sau, anh vung tay phải, ném bản hợp đồng tới trước mặt Bùi Diễm Lan. Diễm Lan, ký tên đi, từ bây giờ trở đi, cô sẽ toàn quyền phụ trách về quyền đại lý độc quyền của tập đoàn ỷ sĩ quả ở khu vực Viễn Đông. Có hiệu quả trong 3 năm. Đừng quên những gì tôi đã nói, hợp đồng quyền đại lý có thể ký, tiền có thể kiếm được, nhưng đừng làm được lợi cho người dân đảo quốc. Cái gì cơ? Để cho Bùi Diễm Lan ký hợp đồng. Não của họ Bùi có bệnh rồi. Anh không biết hợp đồng này đại diện cho cái gì sao? Lời này vừa ra, kinh động lòng người. Vốn dĩ sắc mặt các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas, sắc mặt của tất cả mọi người đều đờ đẫn ngay lập tức. Không ai có thể nghĩ được rằng một hợp đồng đại diện quyền đại lý thu về lợi nhuận nghìn tỷ, Bùi Nguyên Minh nói không cần là không cần, lại để cho Bùi Diễm Lan ký. Bùi Diễm Lan chỉ cần ký tên xong, như vậy từ bây giờ, trọng lượng của cô ta trong tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas sẽ to đến mức khó mà tưởng tượng được, thậm chí có đủ khả năng đe dọa đến Bùi Văn Thành. Đây là làm cho Bùi Diễm Lan hoàn toàn ngồi ổn trên ghế tổng giám đốc chỉ trong 2 ngày. Ngay cả Bùi Văn Thành lòng dạ cực kỳ sâu, lúc này cũng sững sờ trong chốc lát, khóe miệng hơi động, vẻ mặt phức tạp. Đối với một nhân vật như ông ta, nghĩ cẩn thận một chút cũng hiểu được âm mưu của Dụ Kỳ có ỷ sĩ quả. Nhưng mà ông ta không thể nghĩ rằng, Bùi Nguyên Minh lại phá vỡ tình hình theo cách này. Mà vẻ mặt của Dụ Kỳ có ỷ sĩ quả cũng đờ đẫn, sắc mặt khó tin nhìn Bùi Nguyên Minh. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Lần này, thiệt hại lớn rồi. Chương 2846. Chương 2846. Cùng với việc Bùi Diễm Lan đã ký tên mình vào bản hợp đồng quyền đại diện này, điều này có nghĩa là tập đoàn ỷ sĩ quả sẽ như hạt bụi mà dần dần lắng xuống. Cũng có nghĩa là Bùi Diễm Lan ở tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas, thậm chí còn chính thức thăng chức trong Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas. Nhìn đám người Dụ Kỳ có ỷ sĩ quả kéo nhau liên tục bò lồm lồm để cút xéo đi, Bùi Nguyên Minh mang vẻ mặt lạnh lùng rồi xoay người, ánh mắt dừng lại trên người của Mạnh Thế Khôi. Sắc mặt của Mạnh Thế Khôi biến đổi, trong vô thức tự động lui về phía sau, chỉ có điều Bùi Nguyên Minh chỉ thản nhiên nói một câu,

anh cả, đừng giận, trong chuyện này tôi và Cửu Thiên đều có trách nhiệm. Nhưng vấn đề là chúng tôi không biết, tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh lại có thể giải quyết tập đoàn Y Sĩ Quả một cách dễ dàng như vậy. Theo lý mà nói, bây giờ người dân đảo quốc đáng lẽ ra phải căm ghét không thể bóp chết tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh đó mới đúng, sao lại có thể đối xử cung kính lịch sự với cậu ta như vậy, quả thật là ngoài sức tưởng tượng của chúng tôi. Bùi Văn Thành hừ lạnh một tiếng, nói, người dân đảo quốc đối với Bùi Nguyên Minh đó cũng không có cung kính lịch sự như trong tưởng tượng của hai người đầu, đa phần là bọn họ muốn dùng Bùi Nguyên Minh để đối phó với Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas chúng ta, khiến chúng ta thất bại nặng nề. Chỉ là người dân đảo quốc cũng không thể ngờ, tên khốn kiếp Bùi Nguyên Minh đó lại giải quyết tận gốc, đưa hợp đồng quyền đại lý cho Bùi Diễm Lan. Làm như vậy, cậu ta không chỉ có được sự ủng hộ của những người phe trung lập nội bộ của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, mà còn có thể lấy lùi mà tiến, tiếp tục kiếm lợi từ trong tay của Bùi Diễm Lan. Tên khốn kiếp này, hai người quá xem thường cậu ta rồi. Trong tài liệu của hai người, cậu ta chỉ là một kẻ chỉ biết đánh đập và giết người mà thôi. Nhưng trên thực tế, thằng nhóc này lại có khứu giác và sự nhạy cảm trong giới kinh doanh, mấy lao cáo giả cũng không so sánh được. Trước sự giận dữ, Bùi Văn Thành cũng không thể không khâm phục Bùi Nguyên Minh. Nhìn thì có vẻ như Bùi Nguyên Minh tùy hứng mà làm, nhưng thực tế từng bước đi một, không chỉ lừa dối ông ta, mà suýt chút nữa còn khiến người dân đảo quốc bị quẻ. Bản lĩnh này, Bùi Văn Thành hổ thẹn không bằng. Chương 2848. Chương 2848. Bùi Lệ Thu nhìn Bùi Văn Thành bằng ánh mắt lạnh lùng, phải mất một lúc lâu sau mới chậm rãi nói, anh cả, ý của anh là tổn thất lần này của anh đều là do lỗi của em và Cửu Thiên sao? Sao? Bởi vì chúng tôi không có cách nào để cung cấp tài liệu chính xác, vì vậy mới khiến cho anh chịu tổn thất lớn đến như vậy. Bùi Văn Thành lạnh lùng nói, em năm, anh không hề có ý như vậy. Anh chỉ muốn nói là nếu như có được tài liệu chính xác thì ván này chưa chắc chúng ta sẽ thua. Nhưng sự việc đã như vậy rồi, có trách ai cũng không còn tác dụng nữa. Muốn trách chỉ có thể trách cái tên khốn họ Bùi Nham Hiểm độc ác, cũng nên trách cái con nhỏ khốn nạn Bùi Diễm Lan, vậy mà lại thông đồng với người ngoài, cấu hết người ngoài đối phó với chúng ta. Ba, sự việc lần này đều là lỗi của con. Đến lúc này, người luôn luôn giữ im lặng như Bùi Cửu Thiên cuối cùng cũng lên tiếng, anh ấy đi đến trước mặt Bùi Văn Thành, khẽ cúi người xuống, là con đã đánh giá thấp Bùi Nguyên Minh cũng đánh giá thấp Bùi Diễm Lan. Vốn dĩ con nghĩ rằng loại con gái đánh đánh giết giết người như Bùi Diễm Lan, tham gia vào tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas, vẫn là một con cờ cho chúng ta tùy ý điều khiển. Nhưng sự thật hoàn toàn không giống như con dự tính. Một giây ngẫm lại không cần biết là Bùi Nguyên Minh hay là Bùi Diễm Lan đều không dễ dàng đối phó đâu. Tôi biết là những người lớn trong nhà anh bây giờ trong lòng đều tức giận, nhưng mà tôi cảm thấy anh và chị dâu hai người không nên có bất kỳ mâu thuẫn nào. Tất cả những lỗi sai đều là lỗi của Bùi Nguyên Minh và Bùi Diễm Lan, cũng là lỗi của Bùi Cửu Thiên con. Nhưng mà bây giờ ưu tiên hàng đầu của chúng ta không phải là truy cứu trách nhiệm mà là nghĩ cách giải quyết mối đe dọa của Bùi Diễm Lan. Nếu như tiếp tục để cho danh tiếng và năng lượng của Bùi Diễm Lan ngày càng phát triển mà nói, tôi sợ đến lúc tiệc mừng thọ của bà cụ thì mọi thứ sẽ có thay đổi. Nghe thấy những lời này, vẻ mặt của Bùi Văn Thành và Bùi Lệ Thu đều nghẹn ra. Đối với hai người họ mà nói, hiện nay bất kỳ chuyện gì cũng không quan trọng, quan trọng nhất chính là Bùi Cửu Thiên có thể nhận chức vào đúng ngày mừng thọ của bà cụ. Nhưng mà hiện nay do sự vùng dậy của Bùi Diễm Lan đã dường như đe dọa đến vị trí của Bùi Cửu Thiên. Điểm này mới là phức tạp nhất. Bùi Văn Thành meo mắt nhìn đứa con trai ưu tú của mình, nó dường như sẽ trở thành người đầu tiên đứng đầu hai tập đoàn tài chính Cảng Thành và Las Vegas, một lúc sau ông trầm giọng nói, "Cửu Thiên, con có phải là nghĩ ra cách rồi hả? Đừng ngại nói ra, xem thử xem có năng lực để thực hiện không." Bùi Cửu Thiên mỉm cười, nhẹ nhàng nói, "Thật ra không được tính là đã nghĩ ra cách, chỉ là một đề xuất nhỏ thôi. Nếu như con nhớ không lầm, đứa con gái nuôi này của chú Tư, nhiều năm trước chắc là đã có đính ước với một anh trai nhà họ Lý lưu lạc ở nước ngoài. Cái anh trai này bởi vì bị người trong nhà họ Lý cắt đứt liên hệ, nên nhiều năm nay đã lưu lạc tại đất nước mà mặt trời chưa bao giờ lặn. Nhưng mà con nghe nói anh ấy sống ở nước Anh rất tốt, anh không chỉ gây dựng được một công ty gia đình lớn mà còn được phong tước kỵ sĩ, được hoàng gia Anh coi trọng. Mọi người nói xem, nếu như anh trai họ Lý này biết được vợ chưa cưới của mình với một tên khốn không rõ lai lịch trong nước bên nhau, anh ấy có khi nào sẽ anh dũng trở về không? Tên nhóc nhà họ Lý lưu lạc bên ngoài mà con nói có phải là Lý Kiệt Tuấn không?" Sau khi Bùi Lệ Thu suy nghĩ một lúc về điều đó, trên mặt cô dường như hiện ra biểu cảm thâm sâu. Không sai, từng là anh tự đứng đầu thành phố Cảng Thành, nam tước của tập đoàn Anh ngày nay, phó chỉ huy của kỵ sĩ Khốt Điện, cậu con trai của nhà họ Lý, Lý Kiệt Tuấn. Nếu anh ta anh dũng trở về cưới cô vợ năm đó của mình, vậy thì cô em gái Bùi Diễm Lan của con còn có tư cách gì để lên chức Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas? Huống hồ con gái gả đi lấy chồng chính là giọt nước tràn ly. Chương 2849. Chương 2849. Ngay khi Bùi Cẩn Thiên âm mưu đưa Lý Kiệt Tuấn anh dũng trở về, một cuộc điện thoại từ Las Vegas đã đánh thức Bùi Nguyên Minh khỏi giấc ngủ trưa. Nhìn số điện thoại hiện trên màn hình, Bùi Nguyên Minh vô cùng kinh ngạc. Đồ Vương Hòa Thanh Phong ông ta quả thực là một lão cáo giả, trước đây vẫn luôn nói rằng muốn chính thức đem tấm đổ bài của khu giải trí Lân Mục cho anh. Hơn nữa, quan hệ giữa Bùi Nguyên Minh và nhà họ Hòa đã trở nên tốt hơn rất nhiều rồi, mọi người đều cùng một phe với nhau, cho nên chuyện này cũng coi như là rồi. Có điều bây giờ Hòa Thanh Phong lại chủ động gọi điện đến khiến trong lòng Bùi Nguyên Minh dấy lên một dự cảm không lành. Suy cho cùng thì nếu không có việc gì thì lão cáo giả Đồ Vương này cũng sẽ không gọi cho anh. Đắn đo một lúc, đến khi chuông điện thoại lần thứ 2 reo lên, Bùi Nguyên Minh mới nhấc máy.

Bây giờ trong tay Lý Phú An đã có 5 phần hợp đồng rồi. Bùi Nguyên Minh gật đầu một cái, không nói gì. Mà lúc này, khu giải trí đã cử một người đàn ông trung niên mập mạp đi ra làm nhà cái. Hoa Thanh Phong giải thích với anh, đây là người đứng đầu trong 8 vị đổ tướng dưới chúng tôi, bình thường cũng có thể xem là đã đánh là thắng. Chẳng qua sợ là đêm nay gã hơi vất vả rồi đây, Bùi Nguyên Minh không nói gì, chỉ im lặng quan sát tiếp. Chỉ một lát sau, họ đã thấy nhân viên trong màn hình bắt đầu chơi bài, mà hai bên đều bình tĩnh nhìn bài ở giữa, bốc bài lên, không nói bất cứ câu thừa thãi nào, cũng không hề giao lưu với nhau một câu. Chỉ có một điểm đặc biệt duy nhất là mỗi lần bốc bài Lý Phú An đều sẽ búng tay một cái, vẻ mặt hơi chờ mong. Chẳng qua ở khu giải trí này mà nói, đây là thói quen nhỏ của rất nhiều người, vô cùng bình thường. Tóm lại, cho dù là như thế nào, Lý Phú An đều không hề đáng nghi. Dựa theo ước định hai bên thắng 2/3 ván, đến ván thứ 2 mà gã thắng thì tất cả thắng thua đều sẽ kết thúc trong đêm nay. Mà khuôn mặt vốn bình tĩnh của người đứng đầu trong 8 vị đổ tướng này đã trở nên trắng bệch. Hiển nhiên gã ta đã biết mình thua mất thứ gì. Chương 2853. Chương 2853. Tuy là dựa vào giao ước nên hai bên còn có thể chơi đùa một chút. Chẳng qua là cho dù ông ta có thể trở mình đi chăng nữa thì vẫn nắm chắc phần thua. Có chút chiến thắng cũng khiến cho khu giải trí có thêm chút thể diện. Chỉ là nếu thua cả 3 ván thì sợ sau này vị bát đại thiên vương này sẽ không còn mặt mũi nào mà tiếp tục đánh bạc ở trên chiếu bạc này nữa. Nhìn thấy đêm nay mình lại phải chịu thua, gương mặt Hòa Thanh Phong rất là khó coi, ông ta nhìn Bùi Nguyên Minh, trầm giọng nói, "Cậu Bùi, cậu có nhìn thấy cái gì không?" Bùi Nguyên Minh cau mày, tự mình tiến lên điều chỉnh vài đoạn video, sau đó ra hiệu cho người giám sát chính camera chiếu vào người chia bài và người đàn ông trung niên kia. Trên màn hình cực lớn, ba khuôn mặt ngồi quay mặt vào nhau, nhưng trái ngược với sự bình tĩnh của Lý Phú An, hai khuôn mặt còn lại đều căng thẳng đổ đầy mồ hôi. Khi Hòa Thanh Phong xem cảnh này, trong lòng vô cùng lo lắng, nếu ván này lại thua, họ không những chỉ thua 60% sòng bài, mà họ đã thua 15 trận liên tiếp, đối với danh dự của Las Vegas và danh dự của gia đình mà nói, đây chính là một đòn chí mạng. Cho nên cho dù là một đời đổ vương, giờ phút này ông ta cũng có một chút hồi hộp và căng thẳng. Tách. Trong màn ảnh, đột nhiên Lý Phú An búng ngón tay một cái, sau đó ông ta cười nói, "Chúng ta có thể bắt đầu ván tiếp theo được chưa?" Người đàn ông trung niên ở đối diện không đáp lại, nhưng Bùi Nguyên Minh lại nhìn thấy ánh mắt vốn dĩ có chút sợ hãi của ông ta lúc này dường như hơi đờ đẫn, sau đó trở nên có chút trống rỗng. Nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Nguyên Minh thay đổi, Hòa Thanh Phong do dự một chút, sau đó nói nhỏ, "Cậu Bùi, vị bát đại thiên vương đang đánh bài kia là người mà nhà họ Hòa chúng tôi đã tuyển chọn kỹ càng. Không những có kỹ thuật đánh bài tốt, vận may cũng hơn những người khác, hơn nữa còn hết sức tận tâm và trung thành đối với nhà họ Hòa chúng tôi. Điều quan trọng nhất là gia đình của những người này đều được chúng tôi sắp xếp rất ổn thỏa, mọi người đều được sống cuộc sống giàu sang, hơn nữa nhà họ Hòa chúng tôi cũng cử một lực lượng lớn người đến bảo vệ an toàn cho bọn họ. Dưới tình huống như vậy, những người này không có khả năng phản bội nhà họ Hòa." Bùi Nguyên Minh vuốt cằm nói, "Tất nhiên cấp dưới mà ông cử đi đánh cuộc sẽ không phản bội ông, tương lai sau này cũng sẽ không phản bội ông, nhưng không có nghĩa là hiện tại ông ta sẽ không phản bội ông." Hòa Thanh Phong hơi ngạc nhiên nói, "Ý của cậu là sao?" Bùi Nguyên Minh nhìn vào mắt người đàn ông trung niên, chậm rãi nói, "Ông có để ý thấy ánh mắt ông ta lúc này có chút đờ đẫn, giống như người vừa mới ngủ dậy, còn chưa tỉnh hẳn không?" Hòa Thanh Phong khẽ to mày, ông ta nhanh chóng phóng to hình ảnh lên, chăm chú nhìn thẳng vào đôi mắt của người đàn ông trung niên trên hình ảnh, quả nhiên lập tức phát hiện ra đôi mắt của người đàn ông trung niên này dường như không tập trung, mang theo một chút mơ màng. Chỉ là cảm giác này, người bình thường hoàn toàn không phát hiện được. Hòa Thanh Phong suy nghĩ một lúc, ông ta thì thào nói, "Bây giờ trông ông ta giống như người bị mộng du vậy, nhưng nhìn ông ta lại tương đối bình thường." Quả thực là không khác gì bị mộng du. Đuổi Nguyễn Minh bình tĩnh vuốt cằm, "Anh đã tìm được đáp án, ông ta đang bị thôi miên." "Thôi miên ư?" Hòa Thanh Phong hơi ngạc nhiên, cũng không giống lắm, "Cậu Bùi, cậu nhìn xem bây giờ ông ta vẫn còn rất căng thẳng, còn cau mày suy nghĩ, lại còn lấy thêm bài. Trông ông ta không hề giống với người đang bị thôi miên. Không phải tất cả những người bị thôi miên đều giống như những xác chết biết đi sao?" Rõ ràng Hoa Thanh Phong như được mở mang kiến thức, biết thôi miên là cái gì. Cảnh tượng trước mắt này không có giống với những đặc điểm của người bị thôi miên. Điều quan trọng nhất là thôi miên sẽ điều khiển một người nói ra những lời nói trong lòng của mình dễ dàng hơn, muốn cho người đang trong vụ cá cược nào đó duy trì trạng thái bình thường mà vẫn bị ảnh hưởng là điều khó có thể xảy ra. Đây không phải là một bộ phim. Chương 2854. Chương 2854. Bùi Nguyên Minh nhẹ nhàng nói, "Sở dĩ tôi nói đây là thôi miên cường độ thấp. Trước đây thuật thôi miên này là của thánh điện kỵ sĩ ở đế quốc Nhật Bất Lạc, dùng trên chính cơ thể họ và được gọi là thánh thuật. Mục đích rất đơn giản. Đó là tự nói bản thân là một thánh điện kỵ sĩ, được thu nhận bởi quang gia chỉ, đã đánh là thắng, bất khả chiến bại. Ở một mức độ nào đó chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến sức chiến đấu của họ. Bởi vì tinh thần của mỗi người đều có ảnh hưởng lớn đối với hành động của anh ta. Tin tưởng bản thân là một kỵ sĩ bất khả chiến bại so với các kỵ sĩ bình thường lại càng thêm không sợ chết, đương nhiên cũng đáng sợ hơn nhiều. Và nếu tôi đoán không sai, vị này là kỵ sĩ trưởng của đoàn thánh điện kỵ sĩ, cũng nắm chắc và thành thạo thuật thôi miên cường độ thấp như thế này. Anh ta không cần hoàn toàn khống chế hành vi của đối phương, chỉ cần cho tâm lý đối phương một loại ám thị, để đối phương cảm thấy được bản thân sẽ thua. Ngoài ra, anh ta có một số kỹ năng đánh bạc nhất định. Đối mặt với một đối thủ đã mất tự tin từ lâu, tất nhiên anh ta dễ dàng trở thành một kẻ trăm trận trăm thắng." Hòa Thanh Phong lần đầu tiên nghe thấy lời này, nhưng ông ta nhanh chóng hiểu ra. Ám thị tâm lý thực sự có ảnh hưởng rất lớn.

Cho nên Trần Đồng Hoa nghĩ mình căn bản không cần quá kiêng kỵ Bùi Diễm Lan, thậm chí cô ta cảm thấy mình vênh mặt hất hàm sai khiến, ở chỗ này dạy dỗ Bùi Diễm Lan là chuyện rất cho cô ta mặt mũi. Vẻ mặt Bùi Diễm Lan lạnh lùng, nhìn đồng hồ đeo ở cổ tay, lạnh lùng nói, cho cô 10 giây, cô mà không cút, tôi cho người ném cô ra ngoài. Nhìn thấy Bùi Diễm Lan sắp trở thành đồ chơi còn không biết chết sống dưới sự tận tình khuyên bảo của cô ta còn dám can đảm thét gào với cô ta, lúc này Trần Đồng Hoa chỉ cảm thấy trong lòng tức giận đến đau cả gan. Cô ta chỉ vào mũi Bùi Diễm Lan, khẽ nói, họ Bùi, cô là quyết tâm muốn đối cứng với tôi hả? Bùi Diễm Lan thản nhiên nói, cô nghĩ tôi không có tư cách đối cứng với cô à? Trần Đồng Hoa cười lạnh nói, tài nguyên của tôi đều đến từ nội địa, đều đến từ tập đoàn Khai Sơn, đến từ nền tảng TikTok, không có nửa đồng quan hệ đến Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas các người. Thế nào? Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas các người có tư cách nhúng tay vào làng giải trí thủ đô à? Thực sự cho rằng ở cái chỗ nhỏ hẹp hai thành phố Cảng Thành và Las Vegas giễu võ dương oai, cô cũng rất có bản lĩnh. Ở trong mắt tôi, chỉ bằng Bùi Diễm Lan cô còn không có tư cách gọi tên tôi. Nói như vậy, sức mạnh của cô là đến từ tập đoàn Khai Sơn rồi hả? Cô không phải là người đế quốc Ba Tư hả? Sao, đế quốc mạnh của cô hả? Cô ghét bỏ người xây dựng tập đoàn Khai Sơn đại hạ, bây giờ lại trở thành người của tập đoàn người ta hả? Lúc này, Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, tựa cười mà không phải cười nhìn Trần Đồng Hoa mở miệng nói. Tên mặt trắng, mắc mớ gì tới anh? Anh biết thân phận của bà đây là gì không? Bà đây là ngôi sao nổi tiếng đứng đầu nền tảng TikTok, là tên đứng đầu bảng tập đoàn Khai Sơn. Người như bà đây đặt chân vào làng giải trí chính là quét sạch bốn phương. Tập đoàn Khai Sơn có thể có được bà đây, có thể có cơ hội là phục vụ bà đây, đây là vinh hạnh của bọn họ. Cho dù là ông chủ tập đoàn Khai Sơn gặp phải tôi, cũng phải cung kính, bởi vì không có tôi thì cũng không có tập đoàn Khai Sơn ngày hôm nay. Cho nên, ở đại hạ này, gặp chuyện gì đã có tập đoàn Khai Sơn thay tôi giải quyết, Ba Tư không phải là sức không phải là rất bình thường à? Dù sao tôi là cây dụng tiền của bọn họ, không có tôi, tập đoàn Khai Sơn lập tức phải đóng cửa, anh tin không? Bùi Nguyên Minh lắc đầu nói, tôi không tin. Xem ảnh một. Tập đoàn Khai Sơn phong sát tôi. Trần Đồng Hoa giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trần đời, cho bọn họ thêm 10 lá gan, bọn họ cũng không dám. Chỉ loại người đại hạ không có kiến thức như anh mới có thể nói ra những lời này. Bùi Nguyên Minh cười cười, vẻ mặt lạnh nhạt bấm một tin nhắn rồi gửi đi, sau đó anh giơ điện thoại di động lên, thản nhiên nói, bây giờ, tôi cho bọn họ lá gan, cô tin không, trong 3 phút nữa, cô sẽ bị phong sát toàn diện trong làng giải trí. Chương 2867. Chương 2867. Thấy động tác của Bùi Nguyên Minh, Trần Đồng Hoa dường như nghe được chuyện buồn cười nhất trần đời. Cô ta che miệng nhỏ, khẽ cười nói, tên mặt trắng, anh chưa tỉnh ngủ à? Trong vòng 3 phút phong sát tôi. Nào nào nào, chúng ta cùng xem anh đi được tin gì nào. Toàn diện phong sát Trần Đồng Hoa. Ui ra, thật là khí phách. Tôi sợ quá. Chúng ta từ từ xem, ai có thể phong sát tôi. Nếu như anh gửi một tin nhắn mà có thể phong sát tôi, hôm nay tôi quỳ xuống trước mặt anh. Trong lúc nói chuyện, Trần Đồng Hoa ha ha ha khẽ nở nụ cười. Không chỉ cô ta, từng người đi theo bên người cô ta cũng lộ ra nụ cười trâm trọc. Gửi bọn họ đều là người mới trong làng giải trí, luôn luôn đều đi theo bên cạnh Trần Đồng Hoa làm trợ thủ. Cho nên bọn họ đều rất rõ ràng, Trần Đồng Hoa lấy được thẻ xanh của đế quốc Ba Tư, tại là tồn tại hoành hành ngang ngược ra sao ở làng giải trí. Nói tập đoàn Khai Sơn không dám đắc tội Trần Đồng Hoa có chút thổi phồng. Thế nhưng chỉ cần tập đoàn Khai Sơn muốn kiếm tiền, cũng không cần phải làm khó dễ Trần Đồng Hoa, dù sao cô ta là cây dụng tiền chân chính. Đặc biệt sau phát biểu về không khí gần đây của cô ta, càng nổi tiếng trên mạng. Dựa theo lý luận bôi đen cũng là nổi tiếng ở làng giải trí, bây giờ Trần Đồng Hoa chính là người nổi tiếng ở đỉnh. Nhân vật như vậy, tập đoàn Khai Sơn ôm chân cũng không kịp, sao lại phong sát cô ta? Mà bối cảnh tập đoàn Khai Sơn lại là Long Môn Át, chỉ cần tập đoàn Khai Sơn đảm bảo cho Trần Đồng Hoa, như vậy trong ngoài nước, ai dám phong sát Trần Đồng Hoa? Vào giờ phút này, mỗi một người nam nữ đều là dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn Bùi Nguyên Minh. Người không biết trời cao đất rộng bọn họ thấy nhiều, thế nhưng ngốc đến trình độ đầu góc bị nước vào, bọn họ thật đúng là lần đầu tiên thấy đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh 3 phút qua đi, vẻ trầm trọc trên mặt Trần Đồng Hoa càng thêm đậm, cô ta nhìn Bùi Nguyên Minh từ trên xuống dưới một lúc, mới suy một tiếng cười nói, tên mặt trắng, 3 phút đến rồi. Phong sát đâu? Sao tôi không thấy? Tôi cho anh biết, người không thể giả bộ là sẽ bị sét đánh. Bây giờ anh quỳ xuống nói xin lỗi cho. Tôi còn có thể tha thứ cho anh, nếu không. Trần Đồng Hoa nói còn chưa nói hết, đột nhiên, điện thoại di động của người đại diện mặc áo trắng của cô á dồn dập vang lên. Người đại diện khó hiểu nghe điện thoại, trong nháy mắt kế tiết dường như cứng lại rồi. Cái gì? Từ giờ trở đi tập đoàn Khai Sơn hủy hợp đồng với cô Trần Đồng Hoa. Hơn nữa bởi vì Trần Đồng Hoa ngôn luận sai, dựa theo hợp đồng ban đầu của hai bên, còn bắt cô Trần Đồng Hoa bồi thường 3.500 tỷ. Nói lời này ra, cái trán người đại diện áo trắng bắt đầu đổ mồ hôi, không đợi cô ta giải thích gì, đối phương đã cạch một tiếng cúp điện thoại. Không đợi cô ta có bất kỳ phản ứng nào, điện thoại di động lần thứ hai kịch liệt vang lên, người đại diện run lập cập nghe máy, trong nháy mắt kế tiếp sắc mặt tái đi, cái gì? Hai em mở cả người hơi sững sờ, nền tảng TikTok đóng cửa lấy dễ ảm cùng tài khoản của cô Trần Đồng Hoa rồi hả? Hai em mở còn không lấy ra mấy trăm tỷ khen thưởng bởi vì cô Trần làm sai hợp đồng, cũng phải bồi thường à? Dầu gội đầu sùn xịt hủy hợp đồng đại diện của cô Trần. Hoàn trả toàn bộ vé cho chuyến lưu diễn quanh đại hạ đã lên lịch. Nhà phát hành từ chối gặp mặt cô Trần. Hollywood thu lại thư mời năm nay phát cho cô Trần. Điện thoại không ngừng vang lên, mỗi khi nghe một cuộc điện thoại, sắc mặt của người đại diện lại trắng thêm một phần. Đến cuối cùng, cô ta ngã ngồi ở trên mặt đất, để mặc điện thoại di động không ngừng vang lên, cô ta cũng đã không còn sức nghe rồi. Chương 2868. Chương 2868. Tất thệ kinh ngạc. Bao gồm cả Trần Đồng Hoa, mỗi một ngôi sao ở trong làng giải trí ai nấy đều không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Một tin nhắn mà thôi, trong 3 phút thế mà thực sự toàn diện phong sát Trần Đồng Hoa. Hơn nữa không chỉ là tập đoàn Khai Sơn, mà là bao gồm cả nền tảng TikTok cùng tất cả các bên hợp tác, trực tiếp hoàn toàn phong sát Trần Đồng Hoa. Đơn giản mà nói, Trần Đồng Hoa đã xong đời. Mặc dù cô ta là đỉnh nổi tiếng ở trong nước, thế nhưng rời khỏi thị trường đại hạ còn có ai biết cô ta? Mất đi thị trường đại hạ, cô ta ở làng giải trí chỉ là một người mới bình thường đến không thể bình thường hơn mà thôi. Dù sao cái làng giải trí này chưa bao giờ thiếu trai xinh gái đẹp. Xong đời. Cái ý niệm này hiện lên trong đầu Trần Đồng Hoa. Trong nháy mắt kế tiếp, Trần Đồng Hoa run run một chút, vô thức nói, "Ngài đây, anh đang đùa với tôi đúng không? Những cuộc điện thoại kia đều là giả." Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Cô có thể quỳ." Cả người Trần Đồng Hoa lần thứ hai co quắp, lúc này chính điện thoại di động của cô ta cũng điên cuồng rung lên, sau khi nhận mấy cú điện thoại, cả người Trần Đồng Hoa đã run lẩy bẩy. Không chút chần chừ nào, cô ta bịch một tiếng quỳ trước mặt Bùi Nguyên Minh, túi đầu nói, "Ngài đây, tuy rằng tôi không biết rốt cuộc anh là ai, thế nhưng tôi xin lỗi anh. Chuyện này đều là lỗi của tôi. Tôi đảm bảo, sau này nhất định sẽ không tái phạm nữa." Bùi Nguyên Minh cười cười, ngồi xổm xuống, đưa tay phải ra vô vào mặt của Trần Đồng Hoa, thản nhiên nói, "Biết mình sai chỗ nào rồi hả?" Mí mắt Trần Đồng Hoa nhảy thẳng, khẽ cắn răng nói, "Tôi không nên đụng vào ngài." "Đụng vào tôi?" Bùi Nguyên Minh cười cười, "Đụng vào tôi cũng chẳng có chuyện gì lớn." Cô suy nghĩ lại một chút xem. Trần Đồng Hoa đau khổ suy nghĩ, thế nhưng rõ ràng không nghĩ nguyên nhân là gì, cô ta chần chờ một lát, mới nhỏ giọng nói, "Bởi vì tôi chiếm cứ nhà hàng." Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, "Cô chiếm cứ nhà hàng này cũng được, nói chuyện không khách khí cũng được, đụng phải người nào đều được, nói trắng ra là đều tổn hại đạo đức cá nhân của cô. Tuy tôi nhìn cô khó chịu, thấy cô không vừa mắt, nhưng tối đa tôi cũng chỉ đánh mặt cô vài lần, lười phong sát cô. Thế nhưng cô thân là người nổi tiếng đỉnh trong nước, coi như là hiện tượng nổi tiếng trên mạng. Cô không cảm ơn làng giải trí đại hạ cho cô, không cảm ơn tài nguyên giáo dục đại hạ nuôi dưỡng cô, không cảm ơn xã hội hòa bình đại hạ bảo vệ cô. Ngược lại, ạ lời ghê tởm đối với tổ quốc đã nuôi cô, toàn tâm toàn ý muốn khen người ngoại quốc. Làm người ta buồn nôn nhất là cô có giá trị quan như vậy là chuyện của mình cô muốn đi ôm chân người nước ngoài, tôi cũng lười quan tâm cô. Nhưng cô thân là nhân vật công chúng, lại mượn nền tảng công chúng truyền bá quên nguồn quên gốc, bán nước cầu vinh đáng ghê tởm, không cho là nhục ngược lại cho là quan vinh, tiểu nhân đắc chí. Nói về việc nhỏ, cô không xứng làm một ngôi sao, không xứng làm một nhân vật công chúng. Nói về việc lớn, cô chính là quân thông đồng kẻ thù, quân bán nước. Tôi phong sát cô, chẳng lẽ không phải là đương nhiên à? Dứt lời, Bùi Nguyên Minh đứng lên đá vào trên mặt của Trần Đồng Hoa. Cút! Trần Đồng Hoa lộn mấy vòng trên mặt đất, trên khuôn mặt dễ nhìn có thêm một dấu dày, vô cùng chật vật. Lúc này cô ta thất tha thất thểu bò dậy, sắc mặt khó coi nhìn chăm chăm Bùi Nguyên Minh đạo, con rùa kia, anh lại dám phong sát tôi. Chương 2869. Chương 2869. Tuy rằng anh quyền thế kinh người, tuy rằng tôi chỉ là một con hát nhỏ nhỏ, tuy rằng một câu của anh có thể phong sát tôi, thế nhưng anh không được quên, sau lưng tôi cũng có người. Các người không quan tâm mà trở mặt như vậy, không để cho tôi đường sống, chẳng lẽ không cảm thấy mình quá ngang ngược à? Hơn nữa trên cái thế giới này, luôn luôn đều là phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà của tôi. 30 năm Hà Đông, 40 năm Hà Tây. Ngay sau, các người nhất định sẽ vì chuyện hôm nay mà trả giá thật lớn. Trần Đồng Hoa tự biết hôm nay mình đã không làm gì được Bùi Nguyên Minh rồi. Thế nhưng cho dù thế nào, cô ta đều là ngôi sao lớn, sau khi cầu xin tha thứ vô dụng, làm sao có thể mặt xám mày cho mà đi, tất nhiên là muốn buông vài câu ác độc rồi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, ra bên ngoài đi. Đối mặt người như vậy, anh ra tay lần nữa chính là ô uế tay mình. Trong nháy mắt kế tiếp, mười mấy bảo vệ như lang như hổ đánh tới. Con rùa kia, không cần các người xuất thủ, tự tôi sẽ cút đi. Vẻ mặt Trần Đồng Hoa khó coi nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, chuyện này tôi không để yên. Tôi nhất định sẽ đi nói cho ngài Lý Liên Kiệt, có người ở cùng một chỗ với vị hôn thê của ngài ấy. Ngài Lý Liên Kiệt nhất định sẽ giết chết anh. Sau khi nói xong, Trần Đồng Hoa lập tức thở hổn hển mang người chuẩn bị rời đi. Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói, tôi có nói cô có thể cứ như vậy đơn giản đi rồi chưa? Chiếm lấy nhà hàng lâu như vậy, để lại 35 tỷ không quá đáng chứ? Trước khi đi còn vũ nhục tôi và cô Lan, tự vả miệng mình 10 cái. Làm xong chuyện rồi thì cô có thể đi. Làm không xong, cô cũng đừng mong đi. Bùi Nguyên Minh nói vân đạm phong khinh, nhưng sát ý nhàn nhạt lại làm cho không khí cũng đóng băng lại. Bút bút bút. Trần Đồng Hoa tủi nhục không gì sánh được, thế nhưng lúc này cô ta biết mình không có biện pháp ngay mặt phản kháng Bùi Nguyên Minh. Cô ta chỉ có thể hiện vẻ mặt tủi nhục tự tắt mình 10 cái sau đó bỏ lại một tờ chỉ phiếu, rồi mang người rời đi. Xì nhục. C đây tuyệt đối là xì nhục. Cô ta nhất định phải đi tìm Lý Linh đơn lên án, nhất định phải đòi lại một công đạo. Bùi Diễm Lan nhìn bóng dáng của Trần Đồng Hoa, lại nhìn Bùi Nguyên Minh một chút. Cô ta không ngờ một thời gian không gặp, năng lực của Bùi Nguyên Minh càng thêm kinh người rồi. Một tin nhắn là có thể phong sát một người nổi tiếng trên đỉnh, cái này đã nói nửa giang sơn làng giải trí đại hạ đều là Bùi Nguyên Minh định đoạt rồi. 10 phút sau, toàn bộ nhà hàng Hải Phòng khôi phục bình thường, một lần nữa bắt đầu kinh doanh. Bùi Diễm Lan còn tự mời khách vừa bị kinh sợ dùng cơm miễn phí, yêu cầu duy nhất chính là không nên nói ra chuyện đã xảy ra hôm nay. Một ơn huệ nho nhỏ đã giải quyết khả năng tạo thành ảnh hưởng dư luận, cái này cũng đủ để nói rõ người phụ nữ này có năng lực lật tay làm mây út tay làm mưa. Sau đó không lâu, Bùi Nguyên Minh cùng Bùi Diễm Lan ngồi ở trong một phòng bao. Riêng, phòng vừa lúc đối diện với Victoria cảng, gió biển tối vào, ôn hòa không gì sánh được. "Nào, hai chúng ta đã nhiều năm không cùng nhau ăn một bữa cơm, tôi mời anh một chén." Bùi Diễm Lan để người ta đưa một chai Lạ Phi 82 năm lên, tự mình rót một chén cho Bùi Nguyên Minh. Chẳng những cảm khái quan hệ những năm gần đây của hai người thay đổi, càng cảm ơn Bùi Nguyên Minh mấy ngày nay giúp đỡ cô ta. "Không cần khách khí, dù sao quen biết cũng không phải ngày một ngày hai." Bùi Nguyên Minh cười cười, cầm ly rượu đỏ thưởng thức một ngụm. Không thể không thừa nhận, Lạ Phi 82 năm tương đối ngon. Ăn uống no nê, Bùi Diễm Lan lấy ra một cái máy tính bảng, đặt ở trước mặt Bùi Nguyên Minh. Chương 2870. Chương 2870. "Cơm ăn cũng sắp xong rồi, chúng ta nói chuyện chính nhé." Bùi Diễm Lan cầm ly rượu đỏ mở miệng nói. Bùi Nguyên Minh cười cười nói, "Tôi biết bữa cơm này ăn không dễ mà." "Thế nào? Mới một buổi sáng, cô đã làm rõ chuyện vị hôn phu kia rồi à?" Nghe được ba chữ vị hôn phu, trên mặt Bùi Diễm Lan hiện lên vẻ tức giận, dù chưa hoàn toàn làm rõ ràng, thế nhưng cũng có đại khái. "Chỉ có thể nói, vị cậu chủ Lý Liên Kiệt này của chúng ta ở ngoài dự đoán của mọi người. Tôi vừa thông qua mấy người bạn ở Đế quốc Ba Tư bằng hữu kiểm chứng, trong 6 năm qua, vị cậu chủ Lý này của chúng ta cũng không khiêm tốn như người ngoài đồn đại. Có người nói anh mất 3 năm tự tay chế tạo ra một tập đoàn 100.000 tỷ. Sau đó lại tốn 3 năm, gia nhập đoàn thánh điện kỳ sĩ của Đế quốc Ba Tư, trở thành phó đoàn trưởng, có người nói hiện tại rất có thể là cấp bậc chiến thân. Trước sau mất 6 năm, bây giờ Lý Liên Kiệt đã có thể coi như là nhân vật lớn trong giới thượng lưu Đế quốc Ba Tư. Có người nói, ngay cả người có cơ hội thừa kế nhất của Đế quốc Ba Tư Victoria công chúa Gia Hòa đều đã từng tự mình tiếp kiến anh ta. Mà lần này tới Cảng Thành, có đoàn người của Thánh điện kỳ sĩ mở ra máy bay chiến đấu hộ tống anh ta. Có người nói, lúc anh ta đến, gần như tất cả nhân vật lớn của Cảng Thành đều sẽ đi đón máy bay. Đây mới thực là vinh quang trở về. Bùi Nguyên Minh không có biểu tình gì nói, sao tôi cảm giác cái bối cảnh lên sân khấu này nhìn quen mắt thế nhỉ? Sau đó anh thở dài một hơi nói, cậu chủ bị vứt bỏ năm đó bị một cước đá ra Cảng Thành vinh quang trở về. Cái này giống như nội dung tiểu thuyết, anh ta tuyệt đối là vai chính đó. Cô là vị hôn thê trước của người này, không phải bây giờ nên chạy đi ôm bắp đùi của anh ta à? Như vậy mới có thể thuận lợi thượng vị. Bùi Diễm Lan cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói, tuy rằng Lý Liên Kiệt lợi hại, thế nhưng người này không có bất kỳ điểm mấu chốt nào. Trong vòng 6 năm có thể có được địa vị và năng lực như vậy, hoàn toàn là bởi vì anh ta vẫn luôn một mực tuyến đầu đối kháng đại hạ. Thân là người đại hạ lại cam tâm tình nguyện bị người ta dùng làm đầu mũi thương, đi đối phó đại hạ, người như vậy còn buồn nôn hơn cả Bùi Cửu Thiên. Trừ cái đó ra, tôi còn nghe nói anh ta không điều ác gì không làm, mấy năm nay ở thành phố Lần Ạ, người dưới tay anh ta phạm vào án mạng cũng không ít. Mấu chốt nhất là, tôi nghe nói anh ta thích hành hạ thiếu nữ đến chết. Nói đến cái này, cho dù tính cách như Bùi Diễm Lan cũng không khỏi run lên một cái. Sau đó cô ta mới tiếp tục nói, tôi còn nghe nói, thần tượng của anh ta là tên người dùng tay moi ruột rắc năm đó ở thành phố Lần Ạ. Nếu như tôi thực sự gả cho người như vậy, sợ rằng sẽ sống không bằng chết. Nói đến đây, Bùi Diễm Lan không nhịn được thở dài một hơi. Cô ta biết rõ Lý Liên Kiệt khó đối phó, hơn nữa đối phương vinh quang trở về, còn là được Bùi Cửu Thiên dẫn trở về hai người kia chung vào một chỗ, cũng không phải một với một bằng hai đơn giản như vậy. Mạch nước ngầm ở Cảng Thành đã bắt đầu khởi động, đã định trước sẽ càng thêm hỗn loạn. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, một lát sau mới trầm giọng nói, Lý Liên Kiệt như vậy ở Đế quốc Ba Tư cũng có thể đạt được thành tựu. Bùi Diễm Lan lạnh lùng nói, khác với đại hạ chúng ta dùng người xem nước trước, đất nước phương Tây không phải luôn luôn chú ý năng lực của một ngư, ép phẩm hạnh, đức hạnh, ở trong mắt bọn họ, nhãm nhỏ gì chứ? Tư tưởng ích kỷ cũng không phải là nói một chút mà thôi. Chương 2871. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2871. Vinh quang trở về. Chiến thần trở về. Đây cũng không phải là câu nói đùa, đủ để từ mặt chữ chứng minh Lý Liên Kiệt mạnh mất cô định làm cái gì bây giờ. Bùi Nguyên Minh suy nghĩ một chút, nhìn đường chân trời phía xa xa, từ tài liệu trước mắt này, mục đích trở về của Lý Liên Kiệt này thật không đơn giản. Không có việc gì, trong tay tôi cũng có con bài chưa lập. Đôi mắt đẹp của Bùi Diễm Lan rơi xuống trên người Bùi Nguyên Minh cười nhạt. Tôi. Bùi Nguyên Minh cười cười, tôi quả thật có chút chuyện muốn tâm sự với vị cậu chủ Lý Liên Kiệt. Nói ví dụ như, chuyện giải trí thủ đô. Lại nói ví dụ như, Trần Đồng Hoa thiện cận liên tiếp mất mặt xấu hổ trên mạng kia. Nhưng mà trước khi tôi ra tay, chỉ sợ cô cũng phải chuẩn bị tâm lý thật tối một người có thể trong mấy năm trở. Thành một chiến thần, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Bùi Diễm Lan hơi hơi gật đầu, đây là một lần ác chiến của cô ta khi thượng vị Bùi Môn ở Cảng Thành, cũng là một lần dương mưu của Bùi Cửu Thiên, chính cô ta chắc chắn cũng có sự chuẩn bị của riêng mình. Nếu không, thực sự dựa vào Bùi Nguyên Minh đứng ở phía trước đánh đánh giết giết, chẳng phải là biến thành Bùi Nguyên Minh muốn thượng vị. Rầm. Ngay lúc Bùi Diễm Lan suy nghĩ về chuyện Lý Liên Kiệt, lối vào nhà hàng Hải Phòng một loạt tiếng động lớn xôn xao. Sau đó chỉ thấy có người đẩy cửa vào, chạy về phía phòng bao của Bùi Nguyên Minh cùng Bùi Diễm Lan. Không đợi vệ sĩ của Bùi Diễm Lan làm ra động tác gì, chỉ thấy đối phương bốc một tiếng quỳ cửa phòng bao, trực tiếp hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Bùi Nguyên Minh cùng Bùi Diễm Lan cũng bị kinh động, theo bản năng nhìn thoáng qua. Chỉ thấy Trần Đồng Hoa vừa rời đi lúc này đã quay lại, chẳng qua trên mặt cô ta đã không còn có bất kỳ hoán độc cùng vênh mặt hất hàm sai khiến gì,

Mới vừa tới hai thành phố cảng thành và Las Vegas vài ngày đã lật tay làm mây út tay làm mưa. Không chỉ làm cho nhà họ Hòa của Las Vegas tan tác, hơn nữa bên này còn chuẩn bị một cây đuốc đốt đuổi môn tại cảng thành và Las Vegas. Đây mới là đàn ông thực sự, Lý Linh đơn thản như nói, nhà họ Hòa ở Las Vegas cũng là dòng họ mà cậu chủ Lý chuẩn bị nghiền ép. Nhưng cậu chủ Lý nói đối phó với nhà họ Hòa là sẽ đánh trên bàn đặt cược, muốn cho bọn họ thua tâm phục khẩu phục, lại không thể làm gì. Cho nên, sòng bạc giải trí thủ đô này chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Tôi sẽ để nhà họ Hòa ngoan ngoãn giao ra sòng bạc cùng tài sản trên tay bọn họ. Bởi vì, như vậy mới thú vị. Trần Đồng Hoa cười duyên nói, vậy đêm này ngài đơn có đi qua đó quét sạch bốn phương không? Nếu đi có thể dẫn tôi đi xem chút được không? Đêm nay, không đi vẻ mặt Lý Linh đơn vân đạm phong hình, tối hôm qua không phải Đỗ Vương Hòa Thanh Phong đã kêu gọi trên mạng xã hội à? Bây giờ trên dưới nhà họ Hòa là cựu địch với ta. Hôm nay, có thể nói là lúc bọn họ sĩ khí mạnh nhất. Nhưng mà cái thứ này sĩ khí, thì lên, 2 tiếng thì suy, 3 tiếng thì tôi chuẩn bị cho bọn họ 3 ngày. Ba ngày sau, tôi cùng bọn họ quyết sinh tử. Hơn nữa, lúc này tôi sẽ nói cho bọn họ biết, một lần định thắng thua. Ba ngày sau, sòng bạc giải trí thủ đô sẽ chính thức rơi vào trong tay tôi. Ta mời cô đi làm chứng cho cảnh đó, nói không chừng cô chính là nửa nữ chủ nhân đấy. Vẻ mặt Lý Linh đơn vân đạm phong khinh, thế nhưng tiện tay lại cho Trần Đồng Hoa một viên mức táo, để cho cô ta ngọt đến tận trong tim. Một lần định thắng thua. Vẻ mặt Trần Đồng Hoa kinh ngạc. Nhà họ Hòa sẽ chơi lớn như vậy sao? Biết rõ anh lợi hại, bọn họ có nỡ lấy ra 40% cổ phần kia ra đánh cuộc không? Tôi sẽ đặt hết 60% cổ phần trong tay tôi lên, sau đó yêu cầu bọn họ lấy thêm ra 20% cổ phần ở sòng bạc khác tới đặt cược. Mấy ngày nay nhà họ Hòa đã thua đến mù quáng, bọn họ nóng lòng muốn lấy lại danh tiếng dòng họ Đỗ Vương, nhất định sẽ đồng ý. Hơn nữa, tôi đã chuẩn bị cho bọn họ một phong thư khiêu chiến. Trừ khi bọn họ không muốn lăn lộn ở thành phố Las Vegas nữa, nếu không, bọn họ chỉ có thể nhận lời. Trong lúc nói chuyện, Lý Linh đơn đưa chiếc máy tính bảng trong tay cho Trần Đồng Hoa nhìn thoáng qua. Xem ảnh một. Lần này coi như tôi cũng có chút công lao vất vả mài. Lý Linh đơn cười cười, đưa tay nâng cầm Trần Đồng Hoa lên, nhẹ giọng nói, không thành vấn đề, nhưng bên này cô phải phối hợp diễn tốt một tiền kịch với tôi. Chỉ dựa vào tuần kịch vừa rồi kia thì vẫn chưa đủ. Chúng ta đã cho bên đó mấy cây đuốc, lại thêm chút dầu. Trần Đồng Hoa hơi sững sờ, vô thức nói ngài đơn hay là tôi mời họ báo, hay để cho tôi giả vờ xuống biển tự tử. Chương 2876. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2876. Lý Linh đơn mỉm cười, liếc nhìn Trần Đồng Hoa từ trên xuống dưới, vẻ mặt vẻ tán thưởng nói, Đồng Hoa, cô quả nhiên là một nhân tài. Người như cô hẳn không nên làm một con hát, mà hẳn nên đi vào làm nữ quân sư dưới trướng cậu chủ Lý. Làm bộ nhảy xuống biển tự tử, việc này ngay cả tôi cũng chưa từng nghĩ đến. Thế nhưng cô lại đề nghị. Biện pháp tốt đó, chỉ cần đến lúc đó tung tin một ngôi sao nổi tiếng hạng nhất bị cô chủ đuổi môn tại cảng thành và Las Vegas dồn ép phải nhảy xuống biển, vậy tuyệt đối có thể bùng nổ dư luận. Trần Đồng Hoa cười duyên một tiếng nói ngài đơn, chúng ta nên diễn tới trình độ nào? Nhảy ở chỗ nào mới tốt đây? Cá nhân tôi thấy cảng Victoria không tệ lắm, ở đây du khách đông đảo. Tôi thả người nhảy sẽ gây nên xôn xao lớn. Sau đó, anh sắp xếp người giả làm du khách cứu tôi lên, tôi lại khóc tố một lần, quả thực hoàn mỹ không gì sánh được. Lý Linh đơn vỗ tay cười to, sau đó anh ta đưa tay lên ra búng một cái. Nhìn Trần Đồng Hoa nói, "Đồng Hoa, kế hoạch của cô rất hoàn mỹ, nhưng tôi thấy hẳn là nên làm càng thêm hoàn mỹ. Nói ví dụ chúng ta sẽ không sắp xếp bất kỳ ai cứu viện. Sau khi nhảy xuống, sinh tử do mệnh, phú quý do trời." Cả người Trần Đồng Hoa hơi chấn động một chút, đôi mắt trong sáng hơi dại ra, cả người có chút hỗn loạn. Cô ta vô thức nói vậy không phải là tôi chết chắc rồi à? Chết mới tốt, chỉ có cô chết, cái ngọn lửa này mới càng cháy lớn một chút. Vẻ mặt Lý Linh đơn lạnh nhạt, mỉm cười mở miệng, dù sao bất kỳ một vị vua nào thượng vị đều cần thần tử hy sinh. Có thể hy sinh vì cậu chủ Lý, không phải là vận may của cô à? Dù sao kẻ sĩ chết vì là tri kỷ, phụ nữ chết vì người mình yêu. Trần Đồng Hoa càng thêm mơ hồ, vô thức nói, vậy tôi phải làm như thế nào mới càng thêm hợp tình hợp lý? Giọng nói của Lý Linh đơn mang theo vài phần hương vị thôi miên người khác. Sau khi tôi đi, cô sẽ thu một video. Trong video cô lên án bùi diễm lan chen ép cô, làm cô mất đi niềm tin vào cuộc sống. Sau đó, cô lưu video vào trong điện thoại của cô. Cuối cùng, cô mặc bộ áo cưới đẹp nhất, mang theo điện thoại di động của cô, hấp dẫn của lực chú ý vô số người ở đầu đường cảng Victoria, sau đó lúc đèn lên rực rỡ ở trên tháp hải đang nhảy xuống. Một cảnh kia đã định trước sẽ là một cảnh đặc sắc trong lịch sử làng giải trí. Sẽ trở thành ván cầu tốt nhất cho cậu chủ Lý thượng vị. Được. Trần Đồng Hoa khẽ gật đầu, sau đó vẻ mặt trở nên cực kỳ mờ mịt, tôi nhất định sẽ làm được. Tôi sẽ làm ra vụ chỉ trích lớn nhất trên thế giới này. Tôi sẽ đốt lên một ngọn lửa hừng hực về phía Bùi Diễm Lan, cũng đốt về phía Bùi Môn tại cảng thành và Las Vegas. Xem ảnh một. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đêm nay Bùi Môn tại cảng thành và Las Vegas các người sẽ lên hot seat rồi. Bước tiếp theo phải làm như thế nào, không cần tôi nói chứ? Giọng của cô gái ở bên kia đầu điện thoại bình thản, sau đó chậm rãi nói, vì cậu chủ. Lý Linh Đơn không tiếng động cười, vì cậu chủ. Lý Linh Đơn cười nhạt rời đi, nhưng anh một ta lại không chú ý. Ở cách đó không xa, Bùi Nguyên Minh đang nấp ở một chỗ lạnh nhạt nhìn bóng dáng của anh ta đi xa. Chương 2877. Chương 2877. 6 giờ tối, đèn rực rỡ. Cảng Victoria ạ, cảng thành là nơi có cảnh trí cực đẹp. Trần Đồng Hoa thay áo cưới xinh đẹp, quay xong video, cầm theo điện thoại di động, vẻ mặt mơ màng đi đến tháp hải đăng ở cảng Victoria. Có lẽ là bởi vì khí chất của cô ta vào lúc này quá mức tĩnh lặng, trên người lại mặc áo cưới xinh đẹp, không ít quần chúng nhận ra cô ta đều cho là cô ta đang quay video đùa giỡn. Lúc này không ai đi lên quấy rối cô ta, mà rất nhiều người tự phát quay chụp liên tiếp ở cạnh đó 6 giờ 15 phút, dưới cái nhìn kinh ngạc của rất nhiều người, Trần Đồng Hoa tay không leo lên đỉnh tháp hải đăng của cảng Victoria cao tới 100 mét. Cô ta đứng ở mép đài quan sát, hai tay vị lan can gió thổi trên biển bay phất phới kinh người, mang theo hơi mặn ướt át thổi lên khuôn mặt như tranh vẽ của Trần Đồng Hoa giữ tận không gì sánh được, cũng thổi tung bộ váy cưới của cô ta trong trời đêm vô cùng bắt mắt. Lúc này, quần chúng đã hiểu đây là xảy ra chuyện gì, rất nhiều người bắt đầu lớn tiếng gọi, muốn ngăn cản Trần Đồng Hoa có suy nghĩ nông cạn. Mà lúc này Trần Đồng Hoa lại không dừng chút nào, mà là thả người nhảy xuống tháp hải đăng. Thế nhưng trong nháy mắt cô ta đang nhảy xuống, một bóng dáng từ trong đài quan sát như bóng ma nhảy ra, sau đó kéo. Cô ta lại ném một cái về phía đài quan sát. Dâm một tiếng, Trần Đồng Hoa nặng nề nên xuống đất, cô ta dùng rằng muốn đứng lên tiếp tục nhảy xuống biển. Vừa lúc đó, Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt tung dung đi tới, vứt một cái tát ở trên mặt của cô ta. Bốp một tiếng, Trần Đồng Hoa bay ngang ra, đồng thời cũng làm cô ta từ trong trạng thái thôi miên cường độ thấp tỉnh lại. Ly tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, Trần Đồng Hoa ngã ngồi ở trên mặt đất, cuối cùng cũng tỉnh lại. Cô ta phát hiện mình đang ở trong một căn phòng nhỏ đen nhánh, hơn nữa còn có người đánh cô ta một cái tát, để cho toàn thân cao thấp cô ta đau nhức. Đồ con rùa. Trong nháy mắt Trần Đồng Hoa phản ứng kịp, đợi đến khi thấy rõ ràng người đối diện là Bùi Nguyên Minh, cô ta lạnh lùng nói, anh muốn làm gì? Anh có tin tôi gọi cảnh sát không? Trong lúc nói chuyện, cô ta còn lấy điện thoại di động ra chuẩn bị gọi điện thoại. Bút. Bùi Nguyên Minh không có cho cô ta cơ hội, mà là lần thứ hai trở tay tát một cái, trực tiếp làm Trần Đồng Hoa lăn ở trên mặt đất. Trần Đồng Hoa kêu thảm một tiếng, trên mặt một mảnh màu đỏ tươi, khóe miệng đều là máu bầm. Cô ta thực sự khó có thể tưởng tượng người đàn ông trước mắt này thế mà không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc gì, đối mặt với khuôn mặt như tranh vẽ vậy, thế mà anh còn xuống tay được. Trần Đồng Hoa bụng mặt căm tức nhìn Bùi Nguyên Minh nói, họ Bùi, anh đừng nghĩ đến anh đánh tôi, là anh có thể muốn làm gì thì làm. Tôi cho anh biết, nếu như anh dám làm cái gì thì tôi nhất định sẽ lên án anh trên mạng xã hội. Fans của tôi sẽ bóp chết anh. Tôi đánh cô chỉ là cho cô tỉnh táo lại, cho cô hiểu rõ tình cảnh của mình. Bùi Nguyên Minh lạnh nhạt nói. Hơn nữa nếu như không phải vừa lúc tôi đi ngang qua cứu cô thì bây giờ cô đã là một thi thể rồi. Cô không cảm ơn tôi, còn kêu gào như vậy, không cảm thấy chột dạ à? Bùi Nguyên Minh chỉ lan can bên người, thản nhiên nói, từ tháp hải đăng cảng Victoria nhảy xuống, lực to lớn đánh vào đủ để cho cô trong nháy mắt vỡ nát nội tạng. Có thể vài ngày sau người ta sẽ vớt được cái xác nát vạn của cô dưới biển. Nếu như không phải là tôi, kết cục của cô đã xong rồi. Anh cứu tôi. Làm sao có thể? Tên khốn kiếp nhà anh lại tốt bụng như vậy. Rõ ràng là anh hủy hoại tôi. Trần Đồng Hoa lớn tiếng rít gào, thế nhưng cô ta rất nhanh phản ứng lại. Bởi vì cô ta phát hiện thế mà mình lại mặc áo cưới, hơn nữa thực sự ở trên tháp hải đăng cảng Victoria. Chương 2878. Chương có nội dung hình ảnh. Chương 2878. Nhìn vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi của Trần Đồng Hoa, Bùi Nguyên Minh cười nói, không phải là nhớ tới ít chuyện à. Tôi có thể nhắc nhở cô một điều. Sau khi cô đến quảng trường cảng Victoria đốt lên một ngọn lửa thì trở về khách sạn Bắc Nhạc, ở đó cô gặp Lý Linh Đơn một lần, sau đó cô quay video lưu vào máy. Cuối cùng mặc áo cưới, đến nơi này, chuẩn bị từ nơi này nhảy xuống. Nếu như cô không tin, cô có thể xem điện thoại di động của mình. Trần Đồng Hoa run run một chút, vô thức mở điện thoại di động ra, bên trong quả thật có một cái video. Chỉ là Trần Đồng Hoa thấy thế nào thì người trong video cũng không giống mình. Tôi không biết cô và Lý Linh Đơn định sắp đặt cái tuần gì. Nhưng nghĩ trong tuần của anh ta, chắc là cô chỉ ngất thì không đủ chỉ có cô chết thật rồi, mới có thể trở thành một ngọn lửa trong tay anh ta. Một tay làm Bùi Diễm Lan bị ngàn người chỉ trỏ. Sau đó phải rời khỏi vòng tròn trung tâm của Bùi Môn tại Cảng Thành và Las Vegas, phải tìm đến Lý Liên Kiệt che chở. Bởi vì, chỉ cần cô chết, cho dù là người của cảnh sát điều tra ra cái chết của cô không có quan hệ gì với Bùi Diễm Lan. Nhưng dư luận đều tuyệt đối sẽ chĩa mũi dùi vào Bùi Diễm Lan. Thậm chí có thể dựa vào thế đó đoạt lấy vị trí cảnh sát trưởng Cảng Thành, thậm chí là giám đốc sở cảnh sát nữa. Đơn giản mà nói, cái chết của cô sẽ trở thành một thanh kiếm sắt trong tay Lý Linh Đơn. Chẳng những có thể thêm dầu vào lửa, lại còn có thể một hòn đá ném hai chim. Tuyệt, quá tuyệt. Vào lúc này, Bùi Nguyên Minh ra vẻ cảm khái, loại đê tiện vô liêm sỉ này, không coi mạng người ra gì mà tính toán, anh không làm được. Thế nhưng cái này cũng nói rõ, chỗ đáng sợ của tầng lớp trên đế quốc Ba Tư này, mạng người ở trong mắt bọn họ chính là tùy thời có thể vứt bỏ. Đồng thời, Bùi Nguyên Minh cũng cảm thấy may mắn vì mình đã phát hiện ra mánh khóe, hôm nay lãng phí một ngày tự mình theo Trần Đồng Hoa. Nếu không cô ta mà chết thì Bùi Diễm Lan sẽ gặp rắc rối, cục diện tốt thật vất vả mới tạo ra sẽ tan thành mây khói. Thậm chí ngay cả Đường Lan Nhã, Bùi Văn Cẩn đều sẽ bởi vì Trần Đồng Hoa chết mà bị dư luận lan đến. Một con sâu làm dầu nổi canh chính là nói về cái này. Nhưng bây giờ tất cả đều không xảy ra, dù sao Trần Đồng Hoa không chết. Anh nói bậy. Ngậm máu phun người. Ngài Đơn không có khả năng giết tôi. Ta chẳng những là cây dụng tiền của anh tại, lại còn căn cứ theo nhu cầu của anh ta, công kích đại hạ ở trên mạng xã hội. Xem ảnh một. Lời như vậy, cô tự hỏi bản thân mình một chút xem, cô tin nổi không? Nghe Bùi Nguyên Minh nói vậy, cả người Trần Đồng Hoa hơi chấn động một chút. Cô ta là lăn lộn từ trong đống đàn ông đi ra ngoài, biết rõ mồm mép đàn ông chỉ là quỷ gạt người. Lúc trước, cô ta còn không thấy lời Lý Linh Đơn nói có vấn đề gì. Thế nhưng lúc này tỉ mỉ nhớ lại sao Lý Linh Đơn có thể chịu trách nhiệm đối với một con hát ngàn người cưới, vạn người nhảy đây. Đùa gì thế? Chương 2879. Chương 2879. Cẩn thận nhớ lại việc làm của cô ta trong thời gian qua, Trần Đồng Hoa bỗng nhiên hiểu ra.